siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1121 vô địch chí tôn cảnh. Vân Phi Dương trước mắt bao người thu lấy 5 loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính từ trong thân thể thổ đức để tất cả trừng to trong mắt. Đan dược có thể ăn. Dược tài cũng có thể ăn. Nhưng loại ăn trực tiếp thuộc tính này đối bọn hắn quả thực không dám nghĩ. Chấn kinh, khó tin, kinh hãi. Các loại tâm tình dâng lên trong lòng võ giả, để bọn hắn có một loại cảm giác những năm nay tu luyện đều uổng phí. Đâu chỉ bọn họ. Dù tiểu thần chủ, dù Trầm Lận Phong thấy Vân Phi Dương mở miệng nuốt 5 loại hạt giống thuộc tính cũng co giật khóe miệng. Hắn không sợ bảo thể à? Không sợ. Bởi vì lúc thôn phệ thuộc tính ngũ hành, Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết hết hỏa lực áp chế 5 loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính gắt gao. Ngũ hành hạt giống triệt để bị áp chế. Thổ đức vốn bị thương giờ lại càng nặng, phun ra một ngụm máu, ngất xỉu. 4 người hỏa đức, một đức cũng lần lượt phun ra một ngụm, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Ngũ hành dung hợp, tuy ngưng tụ hạt sống 4 loại thuộc tính trên người một người để tạo thành tiên thiên ngũ hành thể hoàn mỹ nhưng mỗi loại thuộc tính đều đại biểu chính bọn hắn. Cho nên Vân Phi Dương cưỡng ép nuốt ngũ hành hạt sống, bọn họ cũng mất đi thuộc tính ngũ hành. Xác thực mà nói, mất đi hạt sống tiên thiên ngũ hành, 5 người đã không còn là tiên thiên ngũ hành thể. Bởi vì 5 loại thuộc tính ngũ hành cực kỳ hiếm thấy mới có thể tạo nên ra tiên thiên ngũ hành thể. Ta thực sự muốn cảm tạ các ngươi, dung hợp ngũ hành lại cùng nhau, nếu không hấp thu từng cái thật phiền toái. Vân Phi Dương cười nói, ngươi, hỏa đức chừng muốn xách cả mí mắt. Mất đi tiên thiên ngũ hành thuộc tính, bọn họ bị trọng thương chỉ có thể nhìn chằm chằm Vân Phi Dương mà không còn khí lực đứng lên. Mất đi tiên thiên ngũ hành thuộc tính tương đương trở thành phế vật. Vân Phi Dương nhẹ nhàng dương cao kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, nói, cho nên chết là một loại giải thoát đối với các ngươi. Xoát. Kiếm quang lấp lóe. Đầu thổ đức phun trào huyết dịch bay ra, lăn xuống đại địa. Mắt thấy thổ chí tôn bị chém thủ cấp, võ giả linh vũ giới ngây ra như phỗng. Truyền kỳ bọn họ. Thi triển ngũ hành dung hợp, vô địch chí tôn cảnh cứ như vậy bị giết. Gieo hò ở đâu? Phấn khởi ở đâu? Cố khí thế tự hào lại ở đâu? Những thứ này từ lúc đầu thổ đức bay ra đều biến mất. Vân Phi Dương, giới chủ linh vũ giới từ trên bảo tọa đứng lên, hai mắt tràn ngập căm giận ngút trời. Hắn giận, nhưng không làm gì được. Bởi vì thân là giới chủ không thể tiến vào vực ngoại chiến trường. Đại ca, huyên muội 4 người hỏa đức toát ra thần sắc dữ tợn, hai con ngươi thấu phát hận ý. Đi bồi đại ca các ngươi đi. Vân Phi Dương cầm thất thải hồng quang kiếm, từng bước đi tới, con ngươi không có nhân từ. Xoát, xoát. Mấy đạo kiếm quang lấp lóe, đầu 4 người bay ra chết ngay tại chỗ. Võ giả chư giới thấy thế đều hoảng hốt nghĩ thầm kẻ này sát phạt quyết đoán. Nói thật, 5 người chết quả nhiên là giải thoát. Bởi vì mất đi tiên thiên ngũ hành thể đại biểu kiếp sống võ đạo từ đó kết thúc. Không thể tu luyện võ đạo, sống còn thống khổ hơn chết. Đương nhiên, Vân Phi Dương không phải làm việc thiện. Hắn thu công hôn yêu bài cùng không gian giới chỉ 5 người, ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh trận pháp trên bầu trời. Giới chủ linh vũ giới, ngươi đưa tới 500 điểm công lao cùng tiên thiên ngũ hành thuộc tính. Vân Phi Dương ta nhận. Thanh âm dập dờn tại chư giới, võ giả nghe được câu này, khóe miệng co giật. Tên này đang gây hấn với nhất giới chi chủ. Không sai. Vân Phi Dương đang gây hấn với giới chủ linh vũ giới, hắn muốn cho đối phương biết, đây là hạ tràng của việc phái người tới giết ta. Lão tử đánh không lại ngươi thì phải cho ngươi tức chết. Khó chịu, đến cắn ta đi. Giới chủ linh vũ giới ở trong cung điện quả nhiên bị chọc tức hai tay run rẩy, hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt hắn, một trường vỗ chết. Tiểu tử, bản chủ giết ngươi. Thanh âm giới chủ Linh Vũ giới phẫn nộ truyền ra. Tiểu thần chủ vốn đang rất phẫn nộ, Vân Phi Dương tuyệt địa phản kích chém giết ngũ hành chí tôn. Nhưng nghe đến câu nói kia, nhất thời cười lạnh không thôi. Tiểu tử, ngươi tìm đường chết như vậy, bản chủ cũng yên lòng. Hắn không chút hoài nghi. Tổn thất năm chí tôn tiên thiên ngũ hành thể, giới chủ Linh Vũ giới khẳng định tức giận, chắc sẽ tiếp tục cử ra người mạnh mẽ hơn tới giết hắn. Đến lúc đó, kết quả chỉ có một, hẳn phải chết. Trầm Lận Phong thì lo lắng. Vân huyên đệ, ngươi kích thích giới chủ Linh Vũ giới như vậy có chút quá mạo hiểm. Bởi vì năm người ngũ hành chí tôn thể chất đặc thù, công hôn yêu bài mỗi đều có 100 điểm. Như thế, Vân Phi Dương thu được 500 điểm, khoảng cách đổi lấy quá hư thần thạch 3.000 điểm đã đi bước một bước dài. Chỉ là khiêu khích giới chủ Linh Vũ giới. Thần lực màu tím dần nhạt, tóc và da thịt khôi phục bình thường, Vân Phi Dương lâm vào trạng thái mất thính và thị giác. Chỉ sợ cần điều dưỡng 3 năm. Vân Phi Dương căn cứ theo trí nhớ lúc trước hành tẩu. Đại khái đi vài dặm, đi vào điểm mù của hình ảnh màn sáng, lúc này bố trí một tòa trận pháp chung quanh, sau đó dung thân vào Phi Dương Đại Lục. Sau khi Vân Phi Dương biến mất tại màn sáng, võ giả trừ giới còn lâm vào nghị luận. Lúc này có người còn cho rằng Vân Phi Dương là chí tôn hậu kỳ thì thật ngu ngốc. Ngũ hành chí tôn tại Linh Vũ giới có danh xưng vô địch chí tôn cảnh nhưng vẫn thua tên kia. Theo ta thấy, hắn mới thật sự là vô địch chí tôn cảnh. Tiểu thần giới ẩn tàng thật sâu, lại có tuổi trẻ tuấn kiệt khủng bố như thế. Nếu như tham dự vạn giới thiên kiêu bảng, nhất định có thể đi vào trước 100. Không thể nào, tên này chưa đối chiến qua thiên kiêu, không có khả năng lên vạn giới thiên kiêu bảng đâu. Nói cũng đúng. Kỳ quái. Tiểu tử kia biến mất. Tại sao chậm chạp không có xuất hiện? Mọi người nhìn chằm chằm màn sáng Vân Phi Dương biến mất. Rất nhiều cường giả biết tên kia thi triển một loại thiên giai vũ khí tăng sức lực nào đó bị cắn trả nhất định lâm vào tuyệt đối suy yếu. Kẻ này thi triển ra thiên giai vũ khí, chiến lực tăng vọt, giết chết ngũ hành chí tôn tác dụng phụ khẳng định rất mạnh. Có thiên tôn suy đoán. Không sai. Người còn lại nói, không điều dưỡng mấy năm, sợ rằng sẽ rất khó khôi phục. Nếu giới chủ Linh Vũ giới phái người mạnh hơn tiến vào vực ngoại chiến trường tìm được tên kia thì có thể tùy tiện bóp chết. Thật đoán đúng. Vân Phi Dương giải quyết ngũ hành chí tôn chọc giận giới chủ Linh Vũ giới, lúc này hắn phái ra cường giả mạnh hơn tiến vào vực ngoại chiến trường. Một thiên tôn. 10 chí tôn đại viên mãn. Cố lực lượng này tiến vào vực ngoại chiến trường đến khu vực Vân Phi Dương lúc trước chiến đấu bắt đầu tìm tòi. Giới chủ Linh Vũ giới quả thật hạ thủ bút lớn, vậy mà phái ra nhiều cường giả như vậy. Nếu như tên kia bị tìm ra, khẳng định chết chắc. Thông qua màn sáng, nhìn thấy cường giả thiên tôn cảnh mang theo 10 chí tôn đại viên mãn phi nhanh giữa bầu trời. Võ giả trừ giới đều lắc đầu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1122 tan hết tu vi. Võ giả trừ giới nghĩ quá đơn giản. Bởi vì nhóm cường giả thứ hai giới chủ Linh Vũ giới phái ra muốn tìm được Vân Phi Dương rất khó khăn. Dù phát hiện trận pháp tồn tại, phá đi cũng sẽ không tìm được một hạt cát bụi ẩn trên mặt đất. Nếu như không đoán sai, giới chủ Linh Vũ giới khẳng định đã phái ra cường giả thiên tôn cảnh tiến vào vực ngoại chiến trường truy sát ta. Nghĩ đến một cường giả thiên tôn cảnh chạy tới chạy lui tìm chính mình thủy chung tìm không thấy, Vân Phi Dương cười rộ lên. Dứt bỏ tạp niệm. Vân Phi Dương bắt đầu tổng kết lại sau khi đánh một trận với ngũ hành chí tôn. Bằng vào thực lực ta bây giờ, vận dụng chiến thần hồn thể tam biến để nhất biến có thể giết chí tôn đại viên mãn. Nhưng gặp được ngũ hành chí tôn có thể ngũ hành dung hợp, cường giả có cường thế thiên giai vũ khí, phải dùng để nhị biến. Đám người ngoại giới đều cho rằng Vân Phi Dương đã vô địch chí tôn cảnh, nhưng hắn lại cho rằng mình còn chưa đủ mạnh. Chiến thần hồn thể tam biến mặc dù là chiến kỹ chuyên trúc của mình nhưng không thể quá ỷ lại. Vân Phi Dương muốn chân chính làm đến vô địch chí tôn cảnh mà không phải dựa vào chiến kỹ. Như thế nào mới có thể? Rất đơn giản, đột phá quy tông kỳ, bước vào hóa thần cảnh niết bàn kỳ hoặc cao hơn. Cấp độ niết bàn kỳ này rất đặc thù, muốn lĩnh ngộ, nhất định phải tan hết tu vi tại trong tuyệt cảnh phượng hoàng niết bàn. Vân Phi Dương rối rắm. Bất luận đột phá cảnh giới gì với hắn mà nói đều không có trở ngại, duy chỉ có niết bàn kỳ lại có hơi phiền toái. Dù sao tan hết tu vi không thể nghi ngờ là đả kích tàn khốc nhất đối với một tên võ giả. Nhưng không tan hết tu vi không đẩy chính mình vào tuyệt cảnh, căn bản không có khả năng niết bàn trọng sinh. Năm đó, Vân Phi Dương dựa theo hệ thống thần giới tu luyện trải qua một lần niết bàn, xém chút không vượt qua, trở thành người bình thường. Niết bàn kỳ xác thực là ác mộng của võ giả. Rất nhiều người gian nan lựa chọn rồi từ bỏ bởi vì không cách nào đột phá làm người bình thường. Quả thật như thế. Bên trong chư giới, số lượng võ giả kẹt tại quy tông kỳ cực kỳ to lớn, vận mệnh cuối cùng của bọn họ là hao hết thọ nguyên, ảm đạm chết đi. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Hiện tại ta hai mắt mù, hai tai không nghe gì như đã lâm vào tuyệt cảnh. Lại tan hết năng lượng trong chân long hạch sẽ là song trọng tuyệt cảnh, như thế chắc có thể niết bàn trọng sinh nhanh hơn. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, thăng bằng tâm tính, cuối cùng quyết định tan hết tu vi. Hắn muốn trở thành cường giả, nhất định phải đi một bước này. Mà còn có một nguyên nhân không thể không mau chóng tan hết tu vi, chính tiên thiên ngũ hành thuộc tính trong đan điền. Muốn tạo nên tiên thiên ngũ hành thể chỉ có giai đoạn đột phá niết bàn kỳ này, nếu không chỉ là hậu thiên ngũ hành thể. Tiên thiên. Hậu thiên. Kém một chữ kém ngàn dặm. Ví dụ đơn giản nhất, võ giả tiên thiên ngũ hành thể trưởng khống ngũ hành khẳng định mạnh hơn hậu thiên ngũ hành thể. Muốn trở thành cường giả, ngưng tụ tiên thiên ngũ hành thể, cho nên Vân Phi Dương không có lựa chọn khác. Chỉ có thể tan hết tu vi. Xoát. Vân Phi Dương đi ra từ thần lực trận pháp, bằng vào cảm giác đi đến thần ma sơn phong, tiếp theo xếp bằng xuống. Hắn ngồi yên lặng, bóng lưng phát ra một cỗ khí tức bi thương nhiễm không khí phiêu đãng toàn bộ đại lục. Bọn người La Mục đang tu luyện cảm nhận được cỗ khí tức kia nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía sơn phong, nhìn về phía bóng lưng bi thương kia. Phi Dương cả. Đám La Mục chẳng biết tại sao tâm thần đột nhiên run đến, thật giống như có chuyện không tốt muốn phát sinh. Liễu Nhu từ trong phòng đi ra, đôi mắt đẹp phát ra tia nghiêm nghị, nói. Hắn muốn bước vào Niết Bàn Kỳ. Mọi người trầm mặc. Có quan hệ đến Niết Bàn Kỳ, mọi người đều nghe nói qua, muốn bước vào đó nhất định phải tan hết tu vi. Lâm Chỉ Khuê nắm chặt tay, trên gương mặt xinh đẹp băng lãnh hiện ra một tia lo nghĩ, hiển nhiên Giang rất lo lắng. Lương Âm và chúng nữ cũng như thế. Thời điểm Vân Phi Dương chuẩn bị tan hết tu vi kinh động rất nhiều nhân tâm. Phi Dương cả. La Mục la lớn. Chúng ta ở chỗ này chứng kiến ngươi đột phá đến Niết Bàn Kỳ. Nguyên bản Vân Phi Dương không nghe được thanh âm gì, lại tựa như nghe được, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên hiện ra mỉm cười. Hô! Thở một hơi dài. Lòng Vân Phi Dương dần dần yên tĩnh như nước để cho mình ở vào trạng thái buông lỏng nhất. Hưu! Linh hồn tan nhập thể nội, bao phủ tất cả kinh mạch. Tan hết tu vi, bước đầu tiên là khiến kinh mạch đứt từng khúc. Ngăn cản thuộc tính lưu thông bên trong thân thể để cho mình lâm vào tuyệt cảnh thứ nhất. Vân Phi Dương ta kiếp trước trải qua một lần, kiếp này sợ gì? Bành! Bành! từng đoạn kinh mạch bị linh hồn chấn nát, thống khổ kịch liệt cuốn tới. Kinh mạch Vân Phi Dương mạnh hơn cùng cảnh giới quá nhiều, đứt mỗi đoạn mang đến thống khơ đều hơn người khác. Cắn chặt răng, hắn tiếp tục tự mình đè vụn kinh mạch còn thừa. Cuối cùng, trong thời gian rất ngắn, toàn bộ kinh mạch trong thân thể Vân Phi Dương đã đứt gãy. Tuy còn có thể chống đỡ thân thể, nhưng mất đi thuộc tính gia trì đã trở thành phế nhân. Hưu! Linh hồn dung nhập đan điền, bao phủ chân long hạch. Mà cái này chính là bước tan tu vi thứ hai, bước toàn bộ năng lượng bên trong ra ngoài thân thể. Đương nhiên, loại bước ra này cũng không phải như tự đoạn kinh mạch, mà chính là làm chân long hạch triệt để lâm vào khô kiệt, ngủ say. Không cách nào đột phá đến Niết Bàn Kỳ, thuộc tính sẽ vĩnh viễn ngủ say không tỉnh, nếu như bước vào Niết Bàn Kỳ sẽ dục hỏa trọng sinh. Ta sẽ để cho các ngươi trở nên mạnh hơn dĩ vãng. Vân Phi Dương tạm thời cáo biệt cùng thuộc tính trong chân long hạch. Hô! Đột nhiên, một thuộc tính tinh thuần từ chân long hạch xuất hiện, bay ra ngoài thân thể, phiêu đãng giữa bầu trời. Có hỏa, có lôi, có băng, có thổ, có kiếm khí, có ma khí, cũng có sinh mệnh. Nếu như lúc này cường giả ngoại giới thấy nhiều thuộc tính khác nhau như vậy, nhất định sẽ bị rung động. Thuộc tính bị Vân Phi Dương bước ra dung nhập giữa thiên địa hóa thành hình thái thuộc tính nguyên thủy nhất, để cao cường độ thuộc tính Phi Dương Đại Lục. Tuy rất khó triệt để bao phủ Phi Dương Đại Lục nhưng lại bao trùm không ít khu vực. Võ giả bên trong được ít lời không nhỏ. Hô! Rất nhiều võ giả bị kẹt tại cảnh giới nhau nhau có dấu hiệu đột phá. Ta đột phá đến phân nguyên kỳ tầng 5. La Mục ngạc nhiên. Ta cũng vậy. Vân Lịch cũng rất kinh ngạc. Vân Phi Dương tản ra thuộc tính bao phủ xuống để mọi người tấn thăng, quả thật rất kỳ lạ. Xoát! Lâm Dật Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Hắn chuyên chú cảm thụ thuộc tính của Vân Phi Dương ẩn chứa lý giải võ đạo. Lát sau, bình cảnh cảnh giới bị phá, quanh thân bộc phát ra khí tức tấn cấp hóa thần cảnh. Chỉ một canh giờ, khí tức Lâm Dật Phong tấn thăng bắt đầu thu liếm, thành công bước vào hóa thần cảnh. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương cảm kích nói. Cảm ơn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1123 người bình thường, sinh hoạt phổ thông. Một tên võ giả tan hết tu vi bước ra thuộc tính bước vào Niết Bàn Kỳ sẽ ẩn chứa lý giải võ đạo của mình. Ngoại nhân cảm nhận được khí tức võ đạo sẽ có thu hoạch. Vân Phi Dương lý giải võ đạo phi thường cường đại, võ giả cảm nhận sẽ có lợi cực lớn. La Mục cùng bọn người Vân Lịch không lâu sau có dấu hiệu đột phá là chứng minh tốt nhất. Nếu như cảm ngộ sâu sẽ như Lâm Dật Phong dựa vào lý giải võ đạo Vân Phi Dương trực tiếp từ tư không cảnh đại viên mãn nhất cử bước vào Khuy Thiên Kỳ. Cảnh giới như đám La Mục còn có đột phá, chớ nói chi đến những võ giả hạ cấp. Hầu Tam trong Thiết Cốt Thành thấy bóng lưng Đồ Nhi cùng cảm thụ thuộc tính cảnh giới từ Vũ Thần tầng 6 bước vào Vũ Thần Đại Viên Mãn. Mẫu Đơn Thánh Quân cùng bọn người Hỏa Linh Thánh Quân cũng đột phá đến tầng thứ cao. Vân Phi Dương tan tu vi, phàm là khu vực bị thuộc tính hắn bao phủ liền diễn ra tập thể đại đột phá. Loại tình huống này càng mãnh liệt trong quân doanh ngoài Hạ Lan Thành, bởi vì 100 vạn binh lính linh tộc cũng có thu hoạch. Liễu Nhu bố trí cải tiến phong linh trận, bọn họ được tiến vào phục dụng đột phá đan, tu vi bình quân đã đạt phá toái cảnh luyện tâm kỳ. Lại được thuộc tính Vân Phi Dương tẩy lễ càng bước vào phá toái cảnh đại viên mãn, thậm chí có hơn 30 vạn ngàn binh lính bước nhập hư không cảnh. Đây là một lần bay vọt về chất. Bất quá, võ giả Phi Dương Đại Lục có thu hoạch cảnh giới tăng lên một chút cũng không vui, bởi vì nam nhân trên thần ma phong đang bộc lộ ra khí tức càng bi thương. Thật giống như anh hùng tuổi xế chiều. Vân Đại Ca nhìn nam nhân phía xa, mũi mục oanh chua chua, nước mắt chảy xuống. Lâm Chỉ Khuê không đành lòng nhìn, quay người đi vào phòng. nàng sợ mình sẽ không thể khống chế. Võ giả phi dương đại lục được lời dưới khí tức lý giải võ đạo cường hãn. Vân phi dương tan tu vi, không còn thân thể đáng tự hào cũng không còn chân long lực khủng bố. Hiện tại hắn chỉ là một người bình thường, thậm chí đánh không lại một con trâu. Vân phi dương xếp bằng trên đá. Gió mát phất phơ thổi bay tóc hắn, lộ ra một khuôn mặt suy yếu. Tuy tu vi không có, nhưng tâm cảnh hắn lại yên tĩnh như mặt nước sẳng lặng, không có bất cứ ba động gì. Bước vào niết bàn kỳ, tan tu vi, một bước này phải đi, cho nên phải thản nhiên đối mặt với việc trở thành người bình thường. Hôm sau, Lâm Chỉ Khuê đi vào thần ma sơn phong, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Vân Phi Dương. Nếu như huynh trở thành người bình thường, ta cũng sẽ một mực bồi tiếp huynh, không rời không bỏ. Lâm Chỉ Khuê nói khẽ. Vân Phi Dương không nghe được, không nhìn thấy, nhưng ngửi được mùi thơm tràn ngập trong không khí, nhẹ nhàng chộp vào ngọc thủ nàng. Muốn đứng lên, nhưng vì thi triển chiến thần hồn thể tam biến và tan tu vi, thân thể hiện tại rất suy yếu. Lâm Chỉ Khuê như hiểu ý hắn, đỡ hắn dậy, từng bước một đi xuống thần ma sơn phong. Thiết Cốt Thành, La Mục cùng bọn người Vân Lịch đứng trước cửa nhìn Vân Phi Dương rất tang thương được Lâm Chỉ Khuê nâng đi về, tâm tình đều nặng nề. Bọn họ không có đi lên cũng không nói chuyện. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn nam nhân kia từng bước chậm đi vào phủ thành chủ. 3 năm sau, tác dụng phủ thi triển chiến thần hồn thể tam biến triệt để tiêu trừ, Vân Phi Dương thấy được, nghe được. Nhưng vì không có tu vi, không thể tu luyện, hắn vượt qua nhân sinh bình thường. Nói thật, loại thời gian không có tu vi này rất khá. Chí ít để hắn có thể có thời gian bồi Lâm Chỉ Khuê và chúng nữ. Bồi tiếp các nàng dạo phố. Bồi tiếp các nàng du lịch thiên hạ. Tuy Lâm Chỉ Khuê và chúng nữ có thể phi hành trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lại một mực bồi tiếp hắn đi từng bước một. Dốc hết sức bình sinh, Vân Phi Dương leo lên một tòa núi do chính mình sáng tạo, nhìn cảnh sắc tú mỹ xa xa. Hắn đã từng có thể bay lượn trên bầu trời, có thể ngang dọc trong vũ trụ, nhưng không có tu vi, leo lên cao sơn từng bước một lại có cảm thụ khác. Chỉ Khuê. Vân Phi Dương lôi kéo ngọc thủ Lâm Chỉ Khuê cười nói. Ta đã từng thường xuyên đi ngang qua đây, tại sao không có phát hiện nó đẹp vậy chứ? Lâm Chỉ Khuê nói. Huynh lúc trước chỉ cần động một ý niệm đã có thể đứng trên ngọn núi thu hết thiên hạ cảnh sắc vào mắt, làm thế nào có thể lưu ý nơi này, bây giờ từng bước một bò lên, nỗ lực thật lớn mới có thể cảm thấy cảnh sắc tú mỹ. Đúng nha! Vân Phi Dương nói. Ta đã từng là thần, bây giờ là phàm nhân, thân phận phát sinh biến hóa, tâm tính đối đãi cảnh sắc cũng thay đổi. Lâm Chỉ Khuê nói. Huyên bị trấn áp vạn năm, chui từ dưới đất lên sống lại nên hiểu rõ đạo lý này. Vân Phi Dương trầm mặc. Lâm Chỉ Khuê lại nói. Võ đạo chỉ là một truy cầu cũng không phải toàn bộ, thả lỏng trong lòng thưởng thức cảnh sắc chưa từng nhìn thấy cũng không phải chuyện xấu. Vân Phi Dương cười nói. Muội nói những lời này rất thâm ảo, kẻ phàm nhân như ta có chút lý giải không thông. Ta cũng không hiểu. Lâm Chỉ Khuê nói. Ta chỉ nói một chút. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Lâm Chỉ Khuê chỉ ngọn núi càng xa hơn, nói. Nên đi lên một ngọn núi khác nhìn hay không? Vân Phi Dương. Muội ôm ta đi qua đi. Lâm Chỉ Khuê ôm hắn, tên này rất vô sỉ, dán đầu vào trong ngực người ta, cười nói. Nữ nhân ta ôm ta ngắm phong cảnh cũng không tệ. Sinh hoạt bình tĩnh tiếp tục. Vân Phi Dương triệt để xem mình như người bình thường, không nghĩ võ đạo, không muốn tu luyện, khiến cho hắn có một loại cảm giác rất nhẹ nhàng. Nhưng, loại sinh hoạt bình thản này cũng không duy trì thời gian quá dài. Bởi vì Vân Phi Dương còn có tâm mạnh lên, còn có trách nhiệm thuộc về mình. Thời điểm tiến vào Phi Dương Đại Lục năm thứ tư, Hắn đứng tại thần ma sơn phong, hai mắt nhắm nghiền yên tĩnh ngồi xếp bằng cảm ngộ cuộc sống bình thường 4 năm qua. Đột nhiên, kinh mạch vỡ vụn bắt đầu tu sửa như có kỳ tích, cuối cùng khỏi hẳn, cường độ dẻo dai tăng lên mấy lần. Sau khi kinh mạch khỏi hẳn, các loại thuộc tính giữa thiên địa chen chúc đến xoay quanh Vân Phi Dương. Bên trong có hỏa, có băng và các thuộc tính khác. Chúng bộc lộ ra vẻ hưng phấn, thật giống như kẻ lãng tử khát vọng trở về để mẫu thân ôm ấp. Thật có lỗi. Vân Phi Dương mở mắt, cười nói. Để các ngươi chờ lâu như vậy. Xoát. Hắn mở hai tay ra. Đều trở về đi theo ta trở nên càng mạnh hơn. Hô. Nồng đậm thuộc tính điên cuồng tràn vào trong thân thể Vân Phi Dương, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp với chân long hạch. Vù vù. Khí thế tấn cấp cuồn cuộn tràn ngập Phi Dương đại lục khiến cho đám người rung động. Hưu. Tâm niệm Vân Phi Dương động, gọi ra tiên thiên ngũ hành thuộc tính trong đan điền bay quanh thân mình. 4 năm nhân sinh bình thường. Để hắn thành công kích phát cơ hội bước vào Niết Bàn kỳ. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất tạo nên tiên thiên ngũ hành thể. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1124 tiên thiên ngũ hành thể. Chân hỏa, hủ mộc, nhịch thủy, hãn kim, tái thổ. 5 loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính ngưng tụ quanh thân Vân Phi Dương trải qua áp chế lâu như vậy đã triệt để trưởng khống. Thành tựu tiên thiên ngũ hành thể vào hôm nay đi. Vân Phi Dương mở hai mắt ra, tâm niệm vừa động. Hưu, hưu. 5 loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính nhanh chóng xoay tròn trước người, 5 loại nhan sắc dần dần hóa làm một thể, hình thành ngũ thải lưu quang đẹp mắt. Chốc lát, lưu quang không ngừng mở rộng triệt để bao phủ Vân Phi Dương, mà hắn điên cuồng thu lại. Cùng lúc đó, khí tức tấn cấp Niết Bàn kỳ cũng không ngừng kích phát cùng tiên thiên ngũ hành hoàn mỹ dung hợp. Hưu. Bên trong lưu quang chân hỏa thuộc tính tách ra. Dung nhập trong thân thể Vân Phi Dương chiếm cứ đan điền đặt song song cùng chân long hạch. Ông. Chân hỏa chiếm cứ vòng xoáy dần dần nổi liếm, hóa thành một khỏa hỏa tinh hạch tinh thuần. Đây là tiên thiên hỏa linh. Cũng đại biểu giờ phút này Vân Phi Dương đã nắm giữ tiên thiên hỏa linh thể. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Hiện tại, Vân Phi Dương mới được tính là một hỏa hệ võ giả, bởi vì địa hỏa trước kia chỉ được gửi lại trong linh hạch, không có độc lập tách ra. Hưu. Bên trong lưu quang, hãn kim thuộc tính tan nhập thể nội, hiện lên vòng xoáy ngưng tụ trong hỏa hạch, cuối cùng hóa thành kim hạch. Giờ phút này Vân Phi Dương đã nắm giữ tiên thiên kim linh thể chân chính trở thành kim hệ võ giả. Hưu. Bên trong lưu quang, nhịch thủy thuộc tính tách rời, tan nhập thể nội hóa thành thủy hạch. Tiên thiên thủy linh thể, ngưng luyện hoàn tất. Hưu. Hưu. Hủ mộc và tái thổ tiến vào, phân biệt ngưng luyện ra mộc hạch cùng thổ hạch. Tiên thiên mộc linh thể. Tiên thiên thổ linh thể. 5 loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính hóa thành linh hạt ngưng tụ trong đan điền tương đương với việc Vân Phi Dương nắm giữ 5 loại tiên thiên chi thể. Nhưng mà, cũng không phải kết thúc. Bởi vì tiếp theo, Vân Phi Dương cần dung hợp ngũ hành chân chính tạo nên ra tiên thiên ngũ hành thể. Ngưng tụ. Vân Phi Dương quát thầm. Hưu. Hưu. 5 loại linh hạch nhanh chóng xoay tròn dần dần hóa làm một thể hóa thành một khỏa năng lượng hạch ngũ thải quang mang. Đây là ngũ hành linh hạch. Biểu thị, Vân Phi Dương ngưng tụ ra tiên thiên ngũ hành thể. Đúng vào lúc này, khí thế tấn thăng thủy trung bạo phát rốt cuộc dừng lại. Vân Phi Dương mở mắt hiện lên tinh mang. Hô! Khí tức cường thế bạo phát. Xoát! Vân Phi Dương đứng dậy, nắm chặt song quyền, lực lượng mạnh mẽ trải rộng trong kinh mạch. Hắn cười nói. Niết bàn kỳ. Hô. 4 phương 8 hướng Phi Dương đại lục điên cuồng tràn vào thuộc tính ngũ hành thẩm thấu trong thân thể Vân Phi Dương. Đây chính là chỗ tốt của tiên thiên ngũ hành thể, dù không hấp thu cũng có thể tự hành dẫn sắt thuộc tính ngũ hành. Thậm chí, Vân Phi Dương không cần vận chuyển nhịp thiên quyết tinh luyện, chỉ cần thuộc tính ngũ hành dung nhập ngũ hành linh hạt liền có thể thu lấy tinh hoa. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hiện tại Vân Phi Dương lúc nào cũng hấp thu thuộc tính ngũ hành ngưng tụ tinh hoa, lớn mạnh tự thân. Nhịp thiên quyết cũng có thể làm được điểm này, nhưng tốt xấu gì cũng cần vận hành mới có thể hấp thu thiên địa thuộc tính không gián đoạn. Hiện tại, trình tự này đã được miễn. Coi như hắn ngủ suốt ngày, ngày ngày không tu luyện, ngũ hành linh hạt tự mình hấp thu luyện hóa cũng có thể không ngừng mạnh lên. Tiên thiên ngũ hành thể không hổ là thể chất cường hãn nhất trong rất nhiều thể chất. Đương nhiên, tự mình hấp thu luyện hóa chỉ là chỗ tốt bình thường nhất trong rất nhiều chỗ tốt của tiên thiên ngũ hành thể. Muốn nói tốt nhất là khi ngưng tụ ra tiên thiên ngũ hành thể, cảnh giới Vân Phi Dương sẽ đề thăng nhanh chóng. Hô! Khí thế tấn cấp xuất hiện. Sau một lát, cảnh giới Vân Phi Dương từ Niết Bàn Kỳ tầng 1 đột phá đến tầng 2. Hô! Lại qua một lát, cảnh giới từ tầng 2 bước vào tầng 3. Hô! Niết Bàn Kỳ tầng 4. Hô! Niết Bàn Kỳ tầng 5. Chỉ một lát, Vân Phi Dương đã từ Niết Bàn Kỳ tầng 1 tăng lên điên cuồng đến Niết Bàn Kỳ tầng 5. Vì cái gì? Bởi vì đây là ngũ hành linh hạch, lần đầu luyện hóa thuộc tính ngũ hành nâng cao cảnh giới cùng lực lượng. Trước kia Vân Phi Dương chỉ có một chân long hạch, tất cả thuộc tính cùng lực lượng đều chứa đựng trong đó. Bây giờ thêm một ngũ hành linh hạch, nhiều thêm ngũ hành chi lực. Cảm thụ được cảnh giới Niết Bàn Kỳ tầng 5 cùng ngũ hành chi lực mới sinh, Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Hắn đã từng hâm mộ đám La Mục, phục dụng một khỏa đột phá đan cải tiến thăng liền mấy tầng, bây giờ xuất hiện trên người mình, cảm giác kia thật sảng khoái. Đương nhiên, loại thoải mái này chỉ diễn ra ngắn ngủi. Thêm một ngũ hành linh hạch, tuy để thực lực Vân Phi Dương tăng vọt, lực lượng mạnh hơn, nhưng cũng phải trả giá lớn, năng lượng cần đột phá cao hơn, độ khó khăn cũng càng lớn. Chỉ cần lực lượng mạnh hơn, cảnh giới đề bạt chậm một chút không quan trọng. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Bên trong Thiết Cốt Thành, khi khí thế Vân Phi Dương tấn cấp triệt để bình tĩnh lại, Lâm Chỉ Khuê và chúng nữ rốt cuộc buông lỏng một hơi. Những năm gần đây, tuy Vân Phi Dương thường xuyên làm bạn nhưng các nàng đều rất lo lắng hắn sẽ quá lưu luyến nhân sinh bình thường, vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Bây giờ nhìn thấy là mình suy nghĩ nhiều. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng quên chính mình, không vì sinh hoạt bình thường mà triệt để phai mờ. Phi Dương ca, lại mạnh lên. Mấy người La Mục cũng rất hưng phấn. Bọn họ không kịp chờ đợi tiến về Phi Dương hào, yên tĩnh chờ đợi Vân Phi Dương đến chắc thí lực lượng, hung hăng đả kích mình một phen. Xoát! Sau một lát, Vân Phi Dương xuất hiện tại phòng chắc thí, khi hắn vừa đi vào, La Mục cùng bọn Vân Lịch đã cảm giác được một cỗ khí tức rất mạnh. Xoát! Vân Phi Dương đứng trước chắc thí thạch bắt đầu khởi động. La Khỉ con, ngươi đoán lần này hắn có thể đánh ra lực lượng mạnh cỡ nào? Vân Lịch hỏi. La Mục lắc đầu. Đoán không ra. Không phải đoán không ra, mà không dám đoán. Dù sao, mỗi lần Vân Phi Dương đột phá, thực lực biểu hiện ra đều để tất cả bất ngờ. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài. Xoát! Đột nhiên, tay phải hóa quyền bỗng nhiên đánh về phía chắc thí thạch, nghe bành một tiếng, phía trên hiện ra con số. La Mục cùng Vân Lịch nhìn thấy số này kém chút không đứng vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Bởi vì một quyền Vân Phi Dương đánh ra con số 685 vạn trọng. Khó trách hai tên này đứng không vững, dù sao, lần trước thấy Vân Phi Dương chắc thí lực lượng một quyền đánh ra cũng mới 25 vạn ngàn. Đương nhiên, đột phá đến Quy Tông Kỳ tầng 9, Vân Phi Dương từng khảo nghiệm qua một lần, đánh ra lực lượng là 110 vạn trọng. Bây giờ, bước vào Niết Bàn Kỳ tầng 5, đánh ra lực lượng gấp 6 lần trước kia, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Nếu như lại đánh một trận với Ngũ Hành Chí Tôn, tuyệt đối mưu sát đối phương. Vân Phi Dương nỉ non. Cũng không biết bảo phát các loại áp chủ bài, hiện tại ta có thể chiến thắng Thiên Tôn Sơ Kỳ hay không? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1125 người không phục, nhanh chóng đến chiến. Đột phá Niết Bàn Kỳ thu được tiên thiên ngũ hành thể, Vân Phi Dương nắm giữ gần 700 vạn chân long lực. Bên trong, ngũ hành chi lực tăng thêm chỉ sợ cũng có hơn 200 vạn. Điều này phi thường khủng bố. Chí ít trong chư giới, không ai có thể tại cảnh giới bậc này tầng thứ như thế đạt tới tình trạng như vậy. Nhưng muốn chiến thắng Thiên Tôn Sơ Kỳ, sợ rằng có chút khó khăn. Bởi vì cường giả Thiên Tôn cảnh Sơ Kỳ cũng có ít nhất ngàn vạn trọng chân long lực. Nếu như Vân Phi Dương không muốn chiến hoạt bảo phát các loại áp chủ bài, Thiên Tôn Sơ Kỳ muốn giết hắn cũng phi thường khó khăn. Lúc này mới đến Niết Bàn Kỳ thôi a. Nếu như có người biết hắn đến cảnh giới này đã có thể đánh một trận với Thiên Tôn Sơ Kỳ, khẳng định sẽ sụp đổ. Chắc thí lực lượng xong, Vân Phi Dương xuất hiện tại ngọn núi chứa đựng ngũ hành chi linh. Hưu. Hắn vung tay lên, tiên thiên ngũ hành thuộc tính cấp tốc xuất hiện, dung nhập bên trong ngũ hành chi linh. Ông. Rất nhanh thuộc tính ngũ hành nguyên bản trong ngũ hành chi linh bị tiên thiên ngũ hành thuộc tính thay thế, tiếp tục xoay tròn hiện ra ngũ thải quang mang. Thuộc tính càng dày đặc, dần dần khuyết tán khắp Phi Dương đại lục. Có tiên thiên ngũ hành thuộc tính thay thế, ngưng tụ ra thuộc tính ngũ hành sẽ mạnh hơn. Vân Phi Dương nói. Căn cứ hắn suy đoán. Cường độ thuộc tính tiên thiên ngũ hành ngưng tụ ra ít nhất gấp 50 lần tiểu thần giới, đã đến cường độ gần vô hạn thần lực. Hả? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ngoài ý muốn phát hiện tiên thiên ngũ hành thuộc tính ngưng tụ đồng thời hai loại thuộc tính thái âm thái dương cũng lấp lóe hào quang ấm ánh. Giống như mạnh hơn trước. Hắn nhắm mắt lại. Linh hồn dung nhập Phi Dương đại lục, tâm niệm vừa động dễ như trở bàn tay tăng thời gian lưu tốc lên đến 50 lần. Quả nhiên, Vân Phi Dương phấn khởi không thôi. Thuộc tính ngũ hành cao hơn kích phát thái âm thái dương bộc phát ra trạng thái tốt hơn. Âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, tiên thiên ngũ hành rót vào kéo theo hai loại thuộc tính thái âm thái dương đề cao. Cái này còn chưa phải cực hạn. Cảnh giới Vân Phi Dương đề cao, về sau tiên thiên ngũ hành càng mạnh thái âm thái dương vẫn có thể đề cao, thời gian lưu tốc cũng sẽ nhanh hơn. Ngưng luyện ra tiên thiên ngũ hành thể, Vân Phi Dương lấy tiên thiên ngũ hành quán trú ngũ hành chi linh, ngoài ý muốn kích phát thái âm thái dương, từ đó thời gian tăng tốc đến 50 lần. Điều này phi thường thoải mái, bởi vì ở Phi Dương đại lục 50 ngày, ngoại giới cũng mới đi qua một ngày mà thôi. Vân Phi Dương muốn trở nên mạnh hơn, loại thời giờ gia tốc này không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu. Nên ra ngoài. Tâm niệm động, Vân Phi Dương xuất hiện tại vực ngoại chiến trường, tại Phi Dương đại lục hơn 4 năm, thời gian ngoại giới mới qua 2 tháng. 2 tháng, không lâu lắm. Nhưng rất nhiều chí tôn linh vũ giới bởi vì ngũ hành chí tôn vẫn lạc, khởi xướng tiến công tiểu thần giới tàn khốc hơn. Nửa tháng trước, võ giả linh vũ giới tập kết, khởi xướng một lần tiến công quy mô lớn, ép võ giả tiểu thần giới trốn trong cuồng sát thành không dám ra ngoài. 500 dặm bên ngoài cuồng sát thành, võ giả linh vũ giới tập kết hơn 10 vạn, xuất hiện chặn đường, bình quân thực lực bọn hắn đạt tới hư không cảnh, cường giả chí tôn không ít hơn mấy chục, mà tên cường giả thiên tôn cảnh kia cũng tỏa chấn bên trong. Hắn tên Âu Dương Thương. Hiện tại rất khó chịu bởi vì phụng mệnh giới chủ đi vào vực ngoại chiến trường hơn 2 tháng, thủy chung không tìm được Vân Phi Dương. Căn cứ phán đoán tiểu tử chắc đã trốn vào cuồng sát thành, cho nên mới tới đây. Hừ. Âu Dương Thương đứng trên một ngọn núi, lạnh nhạt nhìn qua cuồng sát thành cách vài trăm dặm, nói. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ có thể sống nửa năm. Căn cứ quy định. Đại bản doanh một phương, nếu như bị 100.000 võ giả quân địch vây khốn thời gian dài đến nửa năm, không có võ giả ra khỏi thành thu điểm công lao, phòng ngự thành trì bị sẽ tiêu trừ. Nếu cuồng sát thành không có phòng ngự kết giới, võ giả bên trong sẽ bị địch nhân tổng tiến công, một khi thành trì bị chiếm lính hoặc phá hủy liền triệt để tuyên cáo thất bại. Võ giả tiểu thần giới sợ hãi trốn trong cuồng sát thành, từng tên sầu mi khổ kiểm. Bọn họ không quan tâm thắng bại, nhưng phòng ngự thành trì biến mất, mình cũng sẽ bị võ giả quân địch giết chết. Nhìn thấy linh vũ giới có 100.000 võ giả ngăn chặn đường ra cuồng sát thành, võ giả trư giới đành lắc đầu. 2 tháng trước, Vân Phi Dương có biểu hiện kinh diễm làm võ giả tiểu thần giới chỉ có thể bị chèn ép. Nhắc tới cũng kỳ. Tên kia chém giết ngũ hành chí tôn thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng lẽ trốn trong cuồng sát thành. Theo ta thấy, giết chết ngũ hành chí tôn, hắn đã trả đại giới, hiện tại đang bế quan dưỡng thương. Mọi người nghị luận. Nhưng vào lúc này có người trong lúc vô tình liếc qua một mặt màn sáng, hoảng sợ nói. Mau nhìn, là Vân Phi Dương. Xoát, xoát. Rất nhiều võ giả vội vàng chuyển ánh mắt. Khi bọn hắn nhìn màn sáng thì gặp một nam tử anh tuấn uy vũ bất phàm chậm chậm đi tới. Chính là Vân Phi Dương. Kỳ quái. Tên này tại sao còn ở sinh tử chiến trường mà không phải ở cuồng sát thành? Mọi người không hiểu. Xoát. Đột nhiên, mũi chân Vân Phi Dương điểm một cái, đứng giữa bầu trời, nhẹ nhàng hất tóc đen cười nói. Chư vị, nhớ ta sao? Phù phù. Võ giả chư giới tập thể ngã quỳ. Khoan hãy nói. Rất nhiều người xác thực nhớ Vân Phi Dương, muốn ra hỏa này đánh thêm một trận chiến đặc sắc. Nói thật. Võ giả tiểu thần giới bị áp chế toàn diện, đỉnh phong gia tộc thủy chung không phái cường giả ra trận, khiến cho lưỡng giới chi chiến cử hành hơn nửa năm không có một chút ý tứ. Ngược lại, Vân Phi Dương xuất hiện, lấy một kiếm chém giết 20 chí tôn, lấy đại thủ khủng bố đánh sấp ngũ hành chí tôn vô địch chí tôn cảnh, để bọn hắn nhìn rất đã nghiền. Đây mới là giới chiến. Lúc này mới thú vị. Xoát. Vân Phi Dương rơi xuống, khí vận đan điền thét dài. Ta Vân Phi Dương ở đây, người không phục, nhanh chóng đến chiến. Âm thanh chấn động khắp nơi, cực tốc khuyết tán ra xung quanh. Hơn phân nửa vực ngoại chiến trường đều nghe được. Là Vân Phi Dương. Võ giả linh vũ giới ngoài cuồng sát thành nhau nhau phẫn nộ. Hưu. Lưu quang cực tốc lấp lóe. Âu Dương Thương lấy tốc độ nhanh nhất hướng khu vực thanh âm Vân Phi Dương truyền đến. Hắn phẫn nộ nói. Nguyên lai kẻ này một mực ở sinh tử chiến trường, hại bản tôn chờ ngoài cuồng sát thành nửa tháng. Mẹ, tên này quá trâu, dám không kiêng nể gì cả hô to bại lộ vị trí của mình. Chư giới bội phục dũng khí Vân Phi Dương, đồng thời cũng phấn khởi bởi vì thiên tôn cùng chí tôn linh vũ giới đang giết qua. Đặc sắc chiến đấu lại sẽ tiếp diễn. Hay ra hỏa cuồng ngạo này bị thiên tôn tung một bàn tay chụp chết. Mọi người suy đoán. Trên màn sáng, 7 đạo lưu quang cực tốc bay tới, đứng trên không. Ha ha ha. Lưu quang tan đi, Tông Hoài cười to. Vân Phi Dương, ngày hôm nay chính là tử kỳ ngươi. Mê Tung tiên tử đứng bên cạnh. Đôi mắt đẹp nàng lấp lóe lánh ý, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ vịnh lên cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy 2 gương mặt quen, Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Các ngươi làm sao cũng tiến vào đây. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1126, ngươi không có tư cách này. Tông Hoài và Mê Tung tiên tử xuất hiện để Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao, đây là giới chiến giữa linh vũ giới và tiểu thần giới. Ha ha ha. Nhìn thấy Vân Phi Dương giật mình, Tông Hoài thoải mái cười to. Tiểu tử, rất giật mình. Thật rất giật mình. Vân Phi Dương cười. Hừ. Tông Hoài thu liếm nụ cười, lãnh đạm nói. Tiểu tử, về sau ngươi sẽ không giật mình nữa, bởi vì người chết sẽ không còn cảm xúc. Chư giới nghe vậy, nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai hai tháng trước con cháu giới chủ mê tung giới mang theo một nữ tử cùng năm tên chí tôn đại viên mãn tiến vào vực ngoại chiến trường là vì giết Vân Phi Dương. Chập chập. Địch nhân tiểu tử này không ít nghe. Năm tên chí tôn đại viên mãn, cố lực lượng này có chút đáng sợ, dù ngũ hành chí tôn không chết cũng chưa chắc dám đối mặt. Chư giới nghị luận. Nếu như chỉ một tên chí tôn đại viên mãn, bọn họ khẳng định không chút do dự nhận định, lấy trạng thái Vân Phi Dương hiện tại thoải mái giải quyết. Nhưng, năm tên chí tôn đại viên mãn, vậy thì nguy. Đằng sau còn có thiên tôn linh vũ giới cùng mấy chục chí tôn, Vân Phi Dương hô to một tiếng như đang đẩy chính mình vào vực sâu vạn trượng. Tìm đường chết trách ai được. Võ giả chư giới lắc đầu. Bọn họ hy vọng Vân Phi Dương sống, hy vọng hắn và võ giả thực lực tương đương trình diễn chiến đấu đặc sắc tuyệt luân, không hy vọng cứ như vậy chết đi. Có người hy vọng hắn chết, lập tức chết. Chính là tiểu thần chủ và giới chủ linh vũ giới, giờ phút này hai người nhìn chằm chằm màn sáng trong lòng cười lạnh không thôi. Người chết mới không sợ hãi. Vân Phi Dương cười. Hắn cười một tiếng, Tông Hoài nhất thời khó chịu, lúc này phất tay, hạ lệnh. Giết hắn. Xoát. Năm chí tôn đại viên mãn bay xuống vây quanh Vân Phi Dương nhưng trong lòng rất khó chịu. Nhóm người chí tôn đại viên mãn mình trước mặt võ giả chư giới vây khốn một tên tiểu bối thực quá ném thân phận. Cường giả mê tung giới không nghe nói hai tháng trước Vân Phi Dương biểu hiện bưu hãn, nếu không sẽ không đối đãi hắn như tiểu bối, sẽ không cho rằng năm vây một rất ném thân phận. Chư vị, một tên chí tôn đại viên mãn lạnh lùng lên tiếng. Kẻ này giao cho lão hủ giải quyết. Các ngươi ở bên cạnh quan chiến là đủ. Như thế cũng tốt. Bốn tên cường giả còn lại gật đầu. Nhưng lời nói thông qua màn sáng truyền đi để võ giả chư giới run rẩy khóe miệng kịch liệt, nghĩ thầm. Nếu như ngươi cho rằng mình còn mạnh hơn thổ chí tôn dung hợp ngũ hành thì lên đi. Hiển nhiên, tên cường giả mê tung giới kia cũng không mạnh hơn thổ chí tôn dung hợp ngũ hành. Cho nên một người đi giải quyết Vân Phi Dương, không thể nghi ngờ là chịu chết. Thời điểm Vân Phi Dương đối mặt ngũ hành chí tôn, võ giả chư giới đứng bên ngũ hành chí tôn. Bây giờ, khi biết thực lực hắn, tất cả mọi người hoàn toàn không có cân nhắc mà đứng bên Vân Phi Dương, nhận định nếu cường giả mê tung giới một chọi một, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tính toán. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Các ngươi cùng lên đi, nếu không để cho người khác coi rằng Vân Phi Dương ta đang khi dễ người. Cuồng vọng. Ánh mắt gã cường giả kia dần lạnh lẽo. Đang muốn xuất thủ, lại nghe mê tung tiên tử vội nói. Tiền bối chậm đắc. Cường giả dừng bạo phát lực lượng, không hiểu nhìn sang, mê tung tiên tử thản nhiên nói. Vân Phi Dương, ngươi muốn mạng sống sao? Vân Phi Dương cười nói. Muốn nha. Mê tung tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, nói. Thoát ly tiểu thần giới, đầu nhập vào mê tung giới, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khóe miệng mọi người co giật. Dưới vạn chúng chú mục đào góc tường tiểu thần giới có phải có chút quá phận. Lại nói. Võ giả đều có tôn nghiêm, để người ta làm phản tiểu thần giới cũng là nhục nhã trần trụi a. Ngươi nói kiểu này. Vân Phi Dương nâng cằm giả bộ suy nghĩ. Ta thực có chút tâm động. Chư giới nghe vậy kém chút ngã quỵ. Tên này còn có tôn nghiêm hay không? Có còn là võ giả tiểu thần giới hay không? Tôn nghiêm, Vân Phi Dương có. nhưng hắn chưa từng xem mình là võ giả tiểu thần giới. Mê Tung tiên tử vui vẻ, trên gương mặt xinh đẹp lại toát ra bộ dáng bố thí. Quy thuận Mê Tung giới, ta có thể tha cho ngươi. Nàng đã từng muốn Vân Phi Dương chết. Hiện tại cũng thế. Nhưng nếu như có thể biến thành của mình, bán mạng cho mình vậy càng tốt hơn. Chủ yếu vẫn là Vân Phi Dương chém giết Âm Dương Nhị Lão, không sợ Chí Tôn Đại Viên Mãn Tô Hướng Thiện để Mê Tung tiên tử cho rằng là một tuổi trẻ tuấn kiệt. Nếu không, đã sớm giết để giải mối hận trong lòng. Tông Hoài rất không vui. Nhưng nữ nhân mình thích nói vậy, chỉ có thể nhẫn nhịn không ra tiếng. Quy thuận Mê Tung giới, tha không chết. Vân Phi Dương cười. Hắn đang cười nữ nhân này buồn cười biết bao, cũng đang cười nữ nhân này làm nhục mình như vậy. Xoát. Vân Phi Dương mở ra hai tay, ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương, ta nếu như thoát ly tiểu thần giới, chư giới nhất định tranh đoạt, phụng làm khách quý. Phi. Tông Hoài nôn một ngụm nước miếng, khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi mà cũng có tư cách để chư giới tranh đoạt. Có tư cách. Vô cùng có tư cách đó. Bởi vì Vân Phi Dương nói ra câu nói kia, hắn và giới chủ chư giới không có xung đột, con mắt đều lấp lóe tinh quang. Chỉ cần kẻ này chính thức tuyên bố thoát ly tiểu thần giới, bọn họ chắc chắn phái cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường bảo vệ hắn bình an, sau đó dùng hết khả năng lôi kéo. Chiến thắng ngũ hành chí tôn, lại có thiên tôn Thủy Triệu buông xuống. Vân Phi Dương tuyệt đối là mục tiêu trừ giới tranh đoạt, cũng có tư cách được tôn sùng là thượng khách. Thật sự tự đại. Mê Tung tiên tử hơi nhíu mày. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ngày hôm nay, nữ nhân đáng giận như ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Mê Tung tiên tử lạnh lùng nói. Ngươi không có ý định quy thuận Mê Tung giới ta. Vân Phi Dương khinh thường nói. Mê Tung giới không có tư cách dung nạp ta. Lời ấy vô cùng phách lối. Võ giả Mê Tung giới phẫn nộ không thôi. Ta đã cho ngươi một lần cơ hội sống, ngươi đã không trân quý, vậy thì thôi. Mê Tung tiên tử nói. Tiền bối động thủ đi. Xoát. Cường giả Mê Tung giới vung tay lên, hơn 80 vạn chân long lực gào thét ra. Tiểu tử chết đi. Hô. Cuồng phong gào thét, lộng hành quấy rối không gian. Võ giả chư giới lắc đầu. Một người đi đối phó hắn, kết quả. Oanh. Màn sáng truyền đến một tiếng bão hưởng. Võ giả chư giới tận mắt nhìn thấy. Trong nháy mắt Vân Phi Dương tới gần tên Chí Tôn Đại Viên Mãn xuất thủ kia, một quyền đánh tới, oanh đối phương thành huyết vụ tại chỗ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trừng to hai mắt. Bọn họ cho rằng Vân Phi Dương rất mạnh, giết một Chí Tôn Đại Viên Mãn không có vấn đề, nhưng không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhõm như vậy, thật không thể tin. Tông Hoài giữa không trung thấy Chí Tôn mình mang đến bị một quyền oanh sát, trong mắt kém chút từ hốc mắt nhảy ra. Mê Tung tiên tử cũng hoa dung thất sắc. Hiển nhiên, nàng và Tông Hoài thậm chí bốn tên Chí Tôn Đại Viên Mãn khác sẽ không nghĩ tới, trong nháy mắt Vân Phi Dương tới gần, hời hợt một quyền oanh Đại Viên Mãn thành huyết vụ. Hưu. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Thương xẹt qua hư không cực tốc đến, sát khí đằng đằng một trường vỗ xuống, phẫn nộ quát. Vân Phi Dương chết. Hô. Hơn 800 vạn trọng chân long lực pha tạp uy thiên tôn hóa thành một đại thủ ngang nhiên đè xuống. Không gian xung quanh ghen ghét vỡ vụn. Hả? Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía đại thủ khủng bố, một chân giẫm trên mặt đất, các loại thuộc tính gào thét ra, hóa thành một tôn pháp tướng cử đại. Muốn giết ta? Hắn lạnh lùng nói. Ngươi không có tư cách này. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1127, ngươi là thiên tôn. Thiên tôn linh vũ giới xuất hiện trong dữ liệu của võ giả chư giới, dù sao khoảng cách hắn và Vân Phi Dương chỉ có mấy ngàn dặm. Nhưng không nghĩ tới, thời khắc cường giả thiên tôn này cực tốc bay tới, không nói hai lời đã ngưng tụ chân long lực khủng bố ầm vang đập tới. Một khắc này, tất cả mọi người nhận định, Vân Phi Dương không chết cũng phải trọng thương. Dù sao, cố lực lượng kia quá mạnh, mạnh đến không gian vỡ nát. Lực lượng ít nhất đạt đến 800 vạn. Không hổ là thiên tôn. Hời hợt ngưng tụ lực lượng đã không phải ngũ hành chí tôn có thể so sánh. Nhưng để mọi người bất ngờ là, đối mặt cố lực lượng kinh khủng này, Vân Phi Dương không những không né tránh, ngược lại ngưng tụ ra một tôn cử đại pháp tướng. Muốn giết ta? Vân Phi Dương điều khiển pháp tướng, phẫn nộ quát. Ngươi không có tư cách này. Hô! Pháp tướng ngưng tụ từ các loại thuộc tính bỗng nhiên vung hai tay lên đón lấy đại thủ đang đánh tới. Võ giả trừ giới không khỏi bội phục dũng khí của Vân Phi Dương, bội phục hắn không biết tự lượng sức mình. Tông Hoài ý thức được thiên tôn đánh tới, sợ bị tác động đến, vẻ mặt hoảng sợ tái xanh. Tuy mê tung tiên tử còn có thể bảo trì trấn định nhưng trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng lộ ra tia hoảng sợ. Đối với bọn hắn, cường giả thiên tôn là tồn tại cao không thể chạm, đừng nói xuất thủ phản kích, đứng vững thân thể cũng đã không tệ. Tiểu tử này chết chắc. Tâm cảnh vững vàng xuống, trên mặt Tông Hoài hiện ra nụ cười. Mê tung tiên tử cũng cười nhạt một tiếng. Tuy vừa rồi Vân Phi Dương tung một trường dây sát chí tôn đại viên mãn để cho hai người khiếp sợ, nhưng dám nghênh kích thiên tôn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô! Song cơ hơ u v quy quy o nơ gơ cơ u cử đại pháp tướng mang theo sóng to gió lớn gào thét đi, cuối cùng cùng chạm vào đại thủ 800 vạn trọng. Bành! Không gian chấn động cực tốc vỡ vụn. Hai cố lực lượng chạm vào nhau, mặt đất mấy chục sặm xung quanh vỡ nát, hết thảy hóa thành hư vô. Ông! Màn sáng chư giới run rẩy kịch liệt. Đám võ giả thấy thế, trong lòng rung động không thôi. Loại lực lượng bạo phát kia mạnh bao nhiêu mới có thể tác động đến trận pháp trên bầu trời đây? Lát sau, màn sáng bình ổn, năng lượng ba động trong hình cũng suy yếu không ít. Mọi người thấy Âu Dương Thương đã rơi vào mặt đất vỡ vụn. Phía trước hắn trăm trượng, Vân Phi Dương vẫn đứng ngạo nghễ đấy, tuy chân đã hãm sâu trong đất bùn, lại không lui lại một bước. Mắt thấy một màn này, rất nhiều võ giả trừng to trong mắt. Nói đùa cái gì thế? Ngạnh kháng một kích chí ít 800 vạn trọng, lại còn đứng tại chỗ, nhìn qua không có việc gì, quá khó tin đi. Tông Hoài, mê tung tiên tử cùng bốn tên chí tôn đại viên mãn nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn đứng thẳng, thần sắc đều đại biến. Cái này, tên này quá mạnh. Tông Hoài bị tim đập thình thịch. Trong đôi mắt đẹp của mê tung tiên tử càng không ngừng lấp lóe. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới tên này sẽ có thực lực ngạnh kháng thiên tôn. Sắc mặt Âu Dương Thương dị thường khó coi. Thân là người trong cuộc, hắn biết đại thủ mình bị đánh nát. Cũng nói, kẻ này vừa rồi thi triển pháp tướng mang theo lực lượng đã vượt qua 800 vạn trọng chân long lực. Âu Dương Thương trầm giọng nói, ngươi là thiên tôn. Lời vừa nói ra, võ giả nhìn chăm chú màn sáng thần sắc ngốc trệ. Không nghe lầm chứ? Cái này, tên này là thiên tôn. Không có khả năng. Hai tháng trước đối mặt ngũ hành chí tôn, tuy sau cùng chém giết, nhưng tiền kỳ bị áp chế, nếu không có thi triển thiên giai vũ khí tăng phúc, rất khó chuyển bại thành thắng. Chỉ có một khả năng. Tên này rất tiện, rất không biết xấu hổ. Thời điểm đối chiến ngũ hành chí tôn, cố ý áp chế cảnh giới cùng thực lực, biểu hiện vô cùng bị động, trên thực tế đã đạt thiên tôn cảnh. Không đúng. Hắn tại lúc đối chiến ngũ hành chí tôn, có thiên tôn thủy triệu hiển hiện, rõ ràng không có bước vào thiên tôn cảnh. Lại hoặc, ngắn ngủi hai tháng, tên này từ chí tôn cảnh bước vào thiên tôn cảnh. Nhất định như vậy. Lúc trước tên này có cảnh giới chí tôn đại viên mãn. Sau đó thiên tôn Thủy Triệu hiển hiện trong 2 tháng thành công bước vào thiên tôn cảnh. Như thế rất dễ nói rõ. Kẻ này tại vực ngoại chiến trường biến mất 2 tháng, nhất định là đang toàn lực ứng phó đột phá thiên tôn cảnh. Nghĩ đến đó, mọi người nhất thời có chút choáng, có chút đứng không vững. Một thiên tôn cảnh sợ hãi than. Ngắn ngủi 2 tháng bước vào thiên tôn cảnh quá bất khả tư nghị. Năm đó hắn khi hiển hiện thiên tôn Thủy Triệu trọn vẹn lĩnh hội mấy chục năm mới bước vào thiên tôn cảnh. 2 tháng. Thời gian ngắn như vậy. Chỉ có thể nói thiên tư kẻ này rất nghịch thiên. Một câu của Âu Dương Thương khiến cho rất nhiều võ giả miên man bất định. Nhưng trên thực tế, cảnh giới Vân Phi Dương hiện tại chỉ có Niết Bàn Kỳ tầng 5. Nói cái này ra. Khẳng định. Không ai tin. Vân Phi Dương không để ý đến Âu Dương Thương, thân pháp lóe lên, một quyền đập tới chí tôn đại viên mãn gần nhất. Oanh! Tên cường giả mê tung giới kia nhất thời bị một quyền oanh thành huyết vụ, công hôn yêu bài rơi vào trong tay Vân Phi Dương. T. Mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Ngạnh kháng kích của thiên tôn một. Không những không có việc gì còn nhẹ nhóm mưu sát một chí tôn đại viên mãn, hắn tuyệt đối bước vào thiên tôn cảnh. Khó trách dám khiêu khích giới chủ linh vũ giới, khó trách sẽ không sợ thiên tôn sơ kỳ. Ngưu bức! Thực ngưu bức! Trong cung điện tiểu thần chủ phẫn nộ đứng lên, hung quang nói. Kẻ này trưởng thành quá nhanh, bỏ mặc tất thành họa lớn. Thiên tài thi đấu, hắn xem thường Vân Phi Dương. Vực ngoại chiến trường mở màn, chém giết ngũ hành chí tôn cũng chỉ có chút để bụng. Bây giờ ngạnh kháng thiên tôn sơ kỳ, tùy tiện dây sát chí tôn đại viên mãn, triệt để coi thành cái đinh trong mắt. Đáng tiếc, trước đây không lâu, Trầm Lận Phong xuất hiện nhắc nhở hắn ước hẹn 100 năm. Cho nên, dù sát ý tràn ngập vẫn khó có thể có hành động. Xoát! Vân Phi Dương lại lần lượt xuất hiện trước mặt 3 chí tôn đại viên mãn, lấy phương thức đồng dạng oanh sát thành huyết vụ cướp đi công hôn yêu bài. Nếu không có Âu Dương Thương đột nhiên xuất hiện, chậm trễ một chút thời gian, 5 tên chí tôn đại viên mãn bị giết, vẻn vẹn chỉ vài giây. Đây chính là Vân Phi Dương đột phá đến Niết Bàn Kỳ, ngưng tụ ra tiên thiên ngũ hành thể, nắm giữ gần 800 vạn chân long lực. Hiện tại hắn cực mạnh. Đối mặt Âu Dương Thương thiên tôn sơ kỳ, tuy khó có thể đánh giết, nhưng đối phương muốn giết hắn cũng vô cùng khó khăn. Mắt thấy 5 tên chí tôn đại viên mãn phụ thân phái cho mình tùy tiện bị oanh sát, Tôn Hoài đã triệt để chết lặng. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Nam nhân này mạnh đến khủng bố, nếu không, sẽ không tiến nhập vực ngoại chiến trường đi tìm cái chết. Đưa công hôn. Triệt để ngốc còn có mê tung tiên tử. Trong đôi mắt đẹp có ngốc trệ. Nghĩ lại ngôn ngữ bố thí vừa rồi. Nguyên lai buồn cười như thế. Đúng. Rất buồn cười. Buồn cười cho rằng có thể tùy ý giết chết Vân Phi Dương. Có thể tùy ý cho mình bài bố. Nữ nhân này không có quá nhiều thời gian tìm hiểu cảm giác bị hung hăng đánh mặt. Bởi vì Vân Phi Dương đã xuất hiện trước mặt nàng, vung tay lên đặt tay trên cổ non mịn, lạnh lẽo âm ao nói. Ngươi sống thêm một đoạn thời gian, vậy mà không cố chân quý, hết lần này tới lần khác đi tìm chết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1128 cửu tôn tháp. Tô Hướng Thiện xuất thủ cứu giúp, khiến cho mê tung tiên tử có cơ hội sống sót. Nhưng nàng không chân quý, lại tiến vào vực ngoại chiến trường. Cho nên, Vân Phi Dương đâu thể tha cho nàng. Hô! Sát cơ khủng bố xuất hiện bao phủ mê tung tiên tử để cho lòng nàng dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Đừng giết ta! Mê tung tiên tử hoa dung thất sắc. Nữ nhân này tại hắc ám khu vực xuất hiện như tiên tử cao ngạo rốt cuộc lộ vẻ hoảng sợ. Nói thật! chính nàng tìm chết. Tuy Vân Phi Dương miệng tiện, nhưng cũng không nói gì không biết xấu hổ. Nếu như lúc ấy đối xử lạnh nhạt chừng hắn một chút hoặc không để ý tới, chuyện gì cũng không có. Hết lần này tới lần khác, nàng tự nhận cao quý vô cùng, lại có con cháu giới chủ ái mộ, cho nên xui khiến đối phương giết chết Vân Phi Dương, từ đó để mâu thuẫn trở nên gay gắt. Mê Tung tiên tử cũng ý thức được. Nhưng lúc này hối hận không có tác dụng. Bởi vì Vân Phi Dương đã triệt để động sát tâm. Ta từ trước tới giờ không giết nữ nhân. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Trong mắt đẹp Mê Tung tiên tử lóe lên hoảng sợ, nhưng trong lòng dâng lên hy vọng sống sót. Nhưng lực tay Vân Phi Dương tăng dần, mục quang lãnh lệ nói. Giới hạn trong số nữ nhân ta nhìn chúng. Lực tay cường đại bạo phát, khuôn mặt Mê Tung tiên tử nhất thời dữ tợn. Nàng phát ra thanh âm khàn khàn nói. Buông tha ta, ta nguyện làm tỳ làm nô. Làm tỳ làm nô. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ngươi không xứng. Bành. Dưới lực lượng cường đại bạo phát, thân thể Mê Tung tiên tử nổ tung, hóa thành huyết vụ vẫn lạc trong vực ngoại chiến trường. Thông qua màn sáng, nhìn thấy một nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ cứ như vậy bị Vân Phi Dương mạt sát, võ giả trừ giới đành lắc đầu. Kẻ này sát phạt quyết đoán. Đối đãi nữ nhân cũng không có mảy may thương hương tiếc ngọc. Không thể nói như vậy. Thực ra, nếu đổi lại mỹ nữ khác dù chửi mình, khinh bỉ mình, Vân Phi Dương cũng không chấp nhặt nàng. Giết Mê Tung tiên tử. Chủ yếu là hận ý nàng này quá lớn, tâm cơ quá sâu, lại ưu thích lấy sắc đẹp mê hoặc nam nhân ái mộ nàng. Nếu không giết, tương lai chắc chắn sẽ mang đến phiền phức. Mắt thấy nữ nhân mình yêu thích bị giết, Tông Hoài hoảng sợ. Liều mạng hướng về phương xa chạy trốn. Tên này không bị sắc đẹp triệt để mê hoặc, biết lúc này đào mệnh mới là chính yếu nhất. Mà lại, tên này sợ, nếu như còn sống về Mê Tung giới cũng sẽ không lại gây vào gia hỏa khủng bố này. Vân Phi Dương không có đuổi theo. Dù sao trong thân thể Tông Hoài ẩn núp bách dược dạ hành, muốn khống chế hắn dễ như trở bàn tay. Hô. Nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên hiện ra ba động năng lượng cường đại, Âu Dương Thương một tiếng gầm thét. Hạo như yên hải. Hô. Một khí lưu màu xanh lam như sương khói, như sóng biển từ phía dưới cuốn tới. Mang theo lực lượng cao đến 1200 vạn trọng. Nguyên lai. Lúc Vân Phi Dương giết võ giả Mê Tung giới cùng Mê Tung tiên tử, cường giả tiên tôn sơ kỳ này đang xúc thế thiên giai vũ khí. Xoát! Thời khắc khí lãng khủng bố bao phủ, Vân Phi Dương thi triển thân pháp, nhanh như sao chổi cấp tốc biến mất tại chỗ. Vù vù! Khí lãng hảo như yên hải ầm vang tiến tới đánh vùng không gian kia phân mảnh. Hưu! Vân Phi Dương xuất hiện tại một phương khác. Đứng giữa bầu trời cười nói. Ta nói qua, muốn giết ta, ngươi không có tư cách. Đáng giận. Âu Dương Thương phẫn nộ. Hưu, hưu. Nhưng vào lúc này, mấy chục tên chí tôn đại viên mãn linh vũ giới phi tốc đến, sát khí đằng đằng ngưng tụ vũ khí oanh tạc qua. Xoát, xoát. Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, xuyên qua trong ánh sáng các loại vũ khí hình thành. Võ giả trừ giới thấy cảnh này, nhao nhao sợ hãi thán phục. Nam nhân này quá mạnh, mạnh đến nổi một thiên tôn cùng mấy chục chí tôn đại viên mãn cũng không làm gì được. Vây khốn hắn. Âu Dương Thương phẫn nộ quát. Khi nói chuyện, hai tay bỗng nhiên nâng lên, một tiểu tháp chầm chầm xuất hiện, lấp lóe ánh sáng chói mắt. Đây là... Có người hoảng sợ hô... Thiên giai cửu tôn tháp. Mọi người nghe vậy, rung động không thôi. Hô! Âu Dương Thương tế ra thiên giai chí bảo lần nữa nắm trường, khí lãng màu xanh lam như biển như khói xuất hiện. khí lãng màu xanh lam gia trì, tiểu tháp nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trong nháy mắt mở rộng, cuối cùng trở thành khổng lồ. Hô! Cửu tôn tháp bị kích phát ra, hoàn toàn hiện ra khí thế rung động thiên địa. Hắn lấy thiên giai vũ khí kích thích thiên giai chí bảo, uy lực khẳng định khủng bố. Có cường giả nói, người khác không ngừng hâm mộ. Thiên giai vũ khí là đồ tốt, thiên giai chí bảo đồng dạng chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, tùy ý trưởng khống một loại thực lực sẽ tăng vọt. Bây giờ, cường giả thiên tôn cảnh này lại lấy thiên giai vũ khí kích thích thiên giai chí bảo, quả nhiên bưu hãn. Vân Phi Dương đang chuẩn bị giết vào đám người, nhìn về phía tòa cự tháp kia, thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Loại vẻ mặt này thật lâu không có xuất hiện. Lực lượng thật mạnh. Chí ít đạt tới 1.500 vạn trọng chân long lực. Vân Phi Dương thi triển thân pháp, hóa thành một đạo hồng quang, phá vây ra ngoài. Ngăn cản hắn. Xoát, xoát. Mấy chí tôn đại viên mãn cực tốc bay tới, thi triển vũ khí hình thành lực lượng cường thế. Chết. Vân Phi Dương phất tay, hơn 700 vạn chân long lực tựa như đại thủ che kín bầu trời ngang nhiên áp xuống. Bành, bành. Ba chí tôn đại viên mãn nhất thời bị đập thành thịt vụn, tông hôn yêu bài bay ra bị Vân Phi Dương bỏ vào trong túi. Mắt thấy hắn một trường vỗ chết ba tên chí tôn đại viên mãn, sắc mặt cường giả linh vũ giới đang muốn vọt tới đại biến. Tránh ra. Âu Dương Thương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay của hắn bỗng nhiên giơ lên, khí lãng cuồn cuộn như khói gào thét ra kéo theo cửu tôn tháp cự đại. Hưu. Cửu tôn tháp bay ra treo giữa không trung, đáy tháp lấp lóe màn sáng chói mắt, chợt phun ra một chùm lưu quang cường đại. Mạnh cỡ nào? Chùm sáng chưa bắn tới. Khu vực không gian sớm đã vỡ nát. Thân thể Vân Phi Dương ở phía dưới trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, lúc này bạo phát toàn bộ lực lượng, tránh qua một bên đi. Tuy né tránh, nhưng cánh tay phải lại bị chùm sáng chiếu xuống quét đến, bắp thịt băng liệt, hiển lộ ra xương cốt dày đặc. T. Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí, nhưng không có bất kỳ dừng lại gì, thi triển thân pháp, hóa thành một đạo hồng quang, hướng phương xa chạy trốn. Tên này chạy. Hắn rốt cuộc bị thương. Võ giả chư giới nghị luận. Đối với bọn hắn, thấy Vân Phi Dương bị thương, thấy hắn chạy trốn, thật sự là một chuyện không chuyện dễ dàng. Đồng thời cũng bội phục không thôi. Dù sao, có thể dưới thiên giai vũ khí bạo phát thiên giai chí bảo, chỉ thụ một chút vết thương nhỏ. Âu Dương Thương lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi không thoát. Xoát. Linh hồn thao túng cửu tôn tháp trên không, nhất thời run rẩy, đáy tháp lần nữa nghiêng, cuối cùng khóa chặt Vân Phi Dương. Hưu. Một chùm quang mang bắn ra. Lần này tốc độ, nhanh hơn trước. Mẹ. Vân Phi Dương phẫn nộ mắng. Cùng lúc đó, máu trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, tóc hóa thành ngân sắc, tốc độ đột nhiên bạo phát mới miễn cưỡng né tránh chùm sáng oanh sát. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1129 đánh không lại thiên tôn chạy a. Đột phá đến niết bàn kỳ, tạo ra ngũ hành tiên thiên thể. Vân Phi Dương hăng hái suy đoán, mình phải chăng có thể đánh một trận cùng thiên tôn sơ kỳ. Bây giờ có đáp án. Không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản, cường giả thiên tôn cảnh không chỉ có ngàn vạn chân long lực, còn có thiên giai vũ khí, còn có thiên giai chí bảo. Vân Phi Dương có cái gì? Hắn có thất thải hồng quang kiếm, hắn có lôi long quyền sáo, nhưng phẩm chất chỉ có địa giai, trước mặt thiên giai chí bảo không chịu nổi một kích. Đương nhiên, Vân Phi Dương có một vật có thể lấy ra được. Chính là thái hư bạch kim chiến giáp, nhưng bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào triệu hoán. Nếu như vật này tại thân, lấy phòng ngự hắn kết hợp phòng ngự của thần khí thiên giai chí bảo rất khó thương tổn hắn. Đây cũng là vì sao bên trong công hôn các xem lâu như vậy, Lúc nhìn thấy Thái Hư Thần Thạch, Vân Phi Dương đã quyết định đổi lấy vật này trước. Dù sao, tu sửa toàn diện Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, có phòng ngự tuyệt đối, dù đánh không lại đối thủ cũng có thể bảo mệnh. Ý thức được mình không phải đối thủ thiên tôn cảnh tế gia thiên giai chí bảo, Vân Phi Dương quả quyết lựa chọn chạy trốn. Trước khi bị trùm sáng oanh tạc lần thứ hai thi triển ra cấm huyết tế, khiến cho tốc độ đột nhiên bạo phát, mới may mắn né được. Nhưng Âu Dương Thương lại cử động linh hồn. Cửu tôn tháp treo trên bầu trời thay đổi lần nữa phun ra trùm sáng. Tốc độ càng nhanh hơn trước. Trong nháy mắt Vân Phi Dương suy đoán, dù thi triển cấm huyết tế cũng rất khó né tránh lần oanh tạc thứ ba. Xoát! Tóc bạc trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Trong gian ngắn cực thời, Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thân, tốc độ lần nữa đề cao, rốt cuộc né tránh trùm sáng lần thứ ba. Liên tiếp hai lần. Nhìn như rất chậm, kỳ thực trong nháy mắt. Võ giả gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, căn bản không thấy được màu tóc Vân Phi Dương trải qua hai lần chuyển biến. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Trùm sáng thứ ba không thể chung mục tiêu, Âu Dương Thương cũng kinh ngạc không thôi, phẫn nộ thao túng cửu tôn tháp, lần nữa oanh tạc. Phưu, phưu. Từng chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Vân Phi Dương hóa kim thân, tuy theo dựa vào tốc độ có thể tránh thoát, nhưng biết tuyệt không cách nào tiếp tục. Mẹ! Hắn mắng thầm. Một thiên tôn sơ kỳ đã vậy mạnh như thế, bước ta không thể không vận dụng để nhị biến. Nghĩ đến đồng thời kích phát tử khí đông lai, tóc vàng trong nháy mắt hóa thành tử sắc. Tiến vào để nhị biến. Tốc độ Vân Phi Dương lần nữa đạt được thuế biến, xẹt qua hư không, làm không gian run rẩy kịch liệt như muốn vỡ vụn. Vẹn vẹn tốc độ đã có khả năng để không gian vỡ vụn. Hiện tại tốc độ Vân Phi Dương tất nhiên đạt đến cực hạn. Như thế, trùm sáng rơi xuống muốn đuổi kịp hắn vô cùng khó khăn. Phưu, xoát, phưu, xoát. Trong khoảnh khắc trùm ánh sáng bắn ra, Vân Phi Dương nhẹ nhõm né tránh, bay đi nơi xa. Hừ hừ, lão tử đánh không lại ngươi, còn không chạy nổi. Vân Phi Dương cũng đánh nữa mà bay về khu vực cuồng sát thành. Bởi vì nguyên niệm bao phủ, có không ít võ giả linh vũ giới chạy tới, số lượng chí ít 10 vạn. Rất tốt. Những thứ này đều là điểm công lao. Xoát. Vân Phi Dương cực tốc bay đi. Khi hắn tới gần 10 vạn tên võ giả, vung tay lên, ngàn trọng chân long lực phun trào. Mấy ngàn võ giả chạy đến căn bản không có ý thức được Vân Phi Dương cực tốc vọt tới, thậm chí cả suy nghĩ tử vong đều không dâng lên đã bị oanh sát thành huyết vụ tại chỗ. Phưu, phưu. Từng công hôn yêu bài bay ra. Lẽ ra, một trưởng vỗ đi xuống, chém giết 5.000 võ giả, mỗi cái một điểm cũng có 5.000 điểm công lao. Không biết sao tới tay chỉ có 300 điểm. Đây là vì 5.000 võ giả phần lớn đều là chân long kỳ, căn cứ vực ngoại chiến trường quy định, võ giả chênh lệch một đại cảnh giới, giết không có điểm công lao gì. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Còn rất nhiều. Xoát. Hắn lần nữa phất tay, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, oanh sát mấy ngàn võ giả linh vũ giới, thu hoạch được 400 điểm. Còn kém 300 điểm công lao. Vân Phi Dương lần nữa đánh tới, giết thêm mấy ngàn võ giả. Thu yêu bài, điểm công lao từ 2.720, tăng tới 3.120 điểm. Đủ rồi. Vân Phi Dương hóa thành lưu quang bay về cuồng sát thành. Đạp. Cuối cùng rơi vào trong thành trì. Võ giả trừ giới thông qua màn sáng phát hiện Vân Phi Dương rơi vào cuồng sát thành, từng người co giật khóe miệng. Từ lúc Âu Dương Thương triệu hồi ra thiên giai chí bảo cuồng oanh loạn tạc, cùng 100.000 võ giả chạy đến, mấy vạn tên bị oanh giết. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không thấy Vân Phi Dương, chỉ thấy có lưu quang nhảy vọt không ngừng. Đáng giận. Nguyên Niệm thấy được tên kia tiến vào Cuồng Sát Thành, Âu Dương Thương tức giận thu hồi Cửu Tôn Tháp. Co giật. Hai tháng trước, hắn phụng mệnh giới chủ tiến vào vực ngoại chiến trường. Hắn cho rằng giết một chí tôn dễ như trở bàn tay, kết quả thiên giai vũ khí phối hợp thiên giai chí bảo cũng không lưu được đối phương, thực có chút uể oải. Không nghĩ tới kẻ này có tốc độ nhanh như thế. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới âm sâm, nói. Truyền lệnh xuống, để đệ ngũ truy mệnh tiến vào vực ngoại chiến trường, hiệp trợ Âu Dương Thương truy sát Vân Phi Dương. Tuân mệnh. Thủ hạ tuân lệnh, lúc này biến mất. Vân Phi Dương hai tháng không xuất hiện, xuất hiện đã giết năm chí tôn đại viên mãn cùng mấy vạn võ giả, đào thoát từ trong tay thiên tôn, lần nữa rung động chư giới. Kẻ này thực quá kinh khủng. Cũng không biết lần này hắn biểu hiện có không làm kinh động thiên kiêu minh vạn giới không. Vạn giới thiên kiêu minh là một cơ cấu phi thế lực. Chức trách của bọn họ là thống kê thiên tài chư giới, định thời gian tuyên bố bài danh thiên tài, cũng được xưng là vạn giới thiên kiêu bảng. Một người ưu tú được xưng là thiên tài hoặc tuổi trẻ tuấn kiệt. Thiên kiêu là biểu tượng cao hơn. Vạn giới thiên kiêu minh mỗi 10 năm sẽ đổi mới bảng danh sách, đến lúc đó bầu trời chư giới sẽ có danh sách xuất hiện. Thiên tài xuất hiện trên danh sách được mọi người kính nể tôn kính, giới của hắn cũng có mặt mũi. Đương nhiên, vạn giới thiên kiêu bảng cho thiên kiêu không chỉ thân phận lóa mắt. Bài danh 10 vị trí đầu có thể vào chân vũ thần vực. Tiến vào lần này không phải thân thể, mà là lấy hình thái linh hồn. Để cho đám thiên kiêu dung nhập vị diện mạnh, cảm ngộ thiên địa, từ đó đề cao võ đạo càng nhanh. Chỉ điểm này đã để rất nhiều thiên tài tư chất cường đại động tâm, cũng điên cuồng tăng bài danh. Nhưng chân vũ thần vực trưởng khống rất nhiều giới, nhân tài yêu nghiệt mới nổi nhiều không kể xiết. Muốn xông lên 10 vị trí đầu, độ khó cực lớn. Có quan hệ vạn giới thiên kiêu minh, vạn giới thiên kiêu bảng, Vân Phi Dương cũng không biết, cũng không hứng thú biết. Sau khi hắn tiến vào Cuồng Sát Thành, thừa dịp tác dụng phụ thi triển chiến kỹ còn chưa đến, vội vã tiến vào Công Hôn Các. Tiểu hữu, lão giả trên quầy cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Ba. Vân Phi Dương để Công Hôn Yêu bài lên bàn, chỉ một mặt màn sáng, nói. Ta muốn đổi lấy Thái Hư Thần Thạch. Ách! Lão già khẽ giật mình. Tính toán thời gian, kẻ này mới đến hơn 2 tháng, nhanh như vậy đã góp đủ 3.000 điểm công lao. Mang theo nghi vấn này, lão già cầm lấy Công Hôn Yêu bài, nhìn phía trên khắc 3.120 điểm công lao, ánh mắt đục ngầu phát ra tia chấn kinh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1130 Thái Hư Thần Thạch. Khi lão giả nhìn thấy điểm số trên Công Hôn Yêu bài, nhất thời bị rung động. Thời gian ngắn như vậy thu được 3.000 điểm công lao, đây là lần đầu từ lúc hắn đảm nhiệm trưởng quỹ Công Hôn Các đến nay thấy được. Lợi hại, lợi hại. Lão giả chân thành nói. Tiểu hữu có thể nhanh như vậy thu hoạch được 3.000 điểm công hôn, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Vân Phi Dương lễ phép nói. Xin đổi lấy Thái Hư Thần Thạch. U, V, K, W, W, M. Lão giả đặt Công Hôn Yêu bài trên tiểu hình trận pháp, thu lấy 3.000 điểm, tay áo dài huy động, một khỏa khoáng thạch trong suốt co quả dưa hấu hiện ra trên quầy. Đây chính là Thái Hư Thần Thạch. Vân Phi Dương thu nhập, chắp tay nói. Cáo từ. Lão giả tiến hắn rời đi, nỉ non. Căn cứ nhiều năm phán đoán của ta, tương lai người này tiến vào chân vũ thần vực tỷ lệ cực cao. Câu nói này nếu như truyền đến trong tai chư giới chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì lão giả đến từ chân vũ thần vực. Mỗi lần giới chiến mở ra đều sẽ trưởng quản Công Hôn Các. Võ giả được hắn ca ngợi, chỉ cần không vấn lạc, 89/10 sẽ tiến vào chân vũ thần vực của ta. Chân vũ thần vực, vị diện thần thánh nhất trong lòng võ giả chư giới. lúc còn sống có thể đi vào cung điện võ đạo tối cao này, dù đứng cảm thụ một chút không khí thì có chết cũng không hối hận. Vân Phi Dương cũng rất hướng tới. Nhưng hướng tới cảnh giới võ đạo cao hơn, đối thủ mạnh hơn, không phải lên đi hít một hơi không khí mới mẻ. Đi ra công hôn các. Vân Phi Dương ẩn nấp khí tức, biến mất trong màn sáng, tìm khu vực không ai xung quanh, dung nhập Phi Dương đại lục. Mới vừa tiến vào, tác dụng phụ thi triển chiến thần hồn thể tam biến liền xuất hiện. Vân Phi Dương nói thầm. Thời gian thi triển cũng không dài, một năm chắc có thể khôi phục. Như hắn đoán, ngoại giới 7 ngày, Phi Dương đại lục 1 năm tác dụng phụ chiến thần hồn thể tam biến đã hoàn toàn biến mất. Khôi phục xong, Vân Phi Dương đi vào đình viện Liễu Nhu cười nói. Nhu Nhi, nhìn đây là cái gì? Liễu Nhu đang nghiên cứu sách cổ trong đình nghỉ mát, ngẩng đầu nhìn lại kinh hỉ hô. Thái hư thần thạch. Vân Phi Dương đặt thái hư thần thạch lên bàn, cười nói. Nặng 5 cân lận đó. Liễu Nhu liền nói. Chàng tìm được ở đâu? Thái hư thần thạch chính là do hỗn nguyên thái hư chi khí thiên địa sơ khai biến ảo thành, cực kỳ hiếm thấy. Thần giới chỉ có một khối, được luyện chế thành thái hư bạc kim chiến giáp. Vân Phi Dương lúc này nói công hôn cắt ra. Liễu Nhu trầm mặt, một lúc sau lên tiếng. Cả thái hư thần thạch cực hy hữu cũng có, chân vũ thần vực tất nhiên rất cường đại. Vân Phi Dương đồng ý. Hắn chân thành nói. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ leo lên vị diện này, đi xem cường giả bên trong một chút. Liễu Nhu nhẹ nhàng nắm tay hắn, xinh đẹp cười nói. Chàng nhất định sẽ làm được. Vân Phi Dương nói. Nhu Nhi, ta muốn dùng khối thái hư thần thạch này tu bổ thái hư bạc kim chiến giáp. Ta giúp chàng. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương cười cười. Ta biết nàng nhất định hiểu cách tu sửa thái hư bạc kim chiến giáp mà. Nếu như không có địa hỏa, coi như ta hiểu tu sửa thế nào cũng không có biện pháp giúp chàng. Địa hỏa không cường hãn bằng tử liên nghiệp hỏa chân hỏa. Nhưng luyện chế đồ phòng ngự là mạnh nhất, tu sửa thái hư bạc kim chiến giáp vẫn phải dựa vào loại thuộc tính này. Một chút. Trúc Lâm. Thái hư bạc kim chiến giáp bị hao tổn nghiêm trọng, u ám không sáng lơ lửng giữa không trung, thái hư thần thạch lơ lửng bên cạnh giờ phút này đang bị địa hỏa nóng rực bao phủ. Liễu Nhu nói. Loại thần thạch thiên địa sơ khai này cần địa hỏa luyện chế 9981 ngày mới có thể hóa tan. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu ổn định tâm thần, tiếp tục không ngừng phóng thích địa hỏa. Bước vào Niết Bàn Kỳ, năng lượng trong chân long hạch càng thêm to lớn. Không gián đoạn phóng thích, đừng nói luyện chế 9981 ngày, coi như 350 năm cũng không thành vấn đề. Xoát. Lương Âm bay tới ngồi bên cạnh, Vân Phi Dương kinh ngạc hô. Sao muội cũng đến? Không được à? Lương Âm quệt miệng hỏi lại. Liễu Nhu cười nói. Là ta gọi nàng tới, nàng muốn giúp chàng luyện chế thái hư bạc kim chiến giáp. Vân Phi Dương mờ mịt. Có ý gì? Hắn thấy mình có địa hỏa đã đủ, Lương Âm đến giúp đỡ chỉ sẽ lãng phí thời gian của nàng. Liễu Nhu giải thích. Chàng dùng địa hỏa hóa tan thái hư thần thạch, ý lấy tâm hỏa thối luyện thái hư bạc kim chiến giáp, sau khi sửa lại lực phòng ngự sẽ mạnh hơn. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Thôi vậy. Lương Âm đứng lên nói. Người nào đó không thích, ta đi về trước. Đừng đừng. Vân Phi Dương vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười, nói. Vợ ơi đừng đi, giúp phu quân thối luyện chiến giáp đi. Hai chữ phu quân để khuôn mặt Lương Âm đỏ bừng, nàng nguyết hắn một cái, vẫn ngồi xếp bằng xuống. Vừa rồi chỉ nói chơi, như thế nào đi thật? Hô! Tâm hỏa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt đề bạt cấp tốc bao phủ thái hư bạc kim chiến giáp. Vân Phi Dương nói. ý, bây giờ muội trưởng khống tâm hỏa thật mạnh. Cái đó tất nhiên. Lương Âm ngạo kiều nói. Ta đã đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn, thần cách giác tỉnh 53 đầu. Vân Phi Dương cả kinh. Thật lợi hại. Biểu diễn thật già. Lương Âm lườm hắn một cái. Vân Phi Dương thu hồi kinh ngạc, cười nói. Không nói đùa, muội trưởng thành rất nhanh. Không bằng huynh. Lương Âm nói. Vân Phi Dương cười. Phu quân muội là ai, đứng đầu thần giới tam đại chiến thần đệ nhất Mỹ Nam tử, đương nhiên lợi hại rồi. Phi phi. Lương Âm khinh bỉ. Không biết xấu hổ. Vân Phi Dương cười. Nếu ta muốn mặt mũi, như thế nào cướp được trái tim nữ nhân như muội? Rất khó tưởng tượng. Tên gia hỏa vui cười đùa nghịch vô sỉ này vậy mà khiến mỹ nữ có thể thích hắn. Đúng rồi. Lương Âm đổi chủ đề. Ta nghe Liễu Tỷ Tỷ nói chân vũ thần vực trưởng khống chư giới có một giới tên hỏa viêm diễm giới. Hả? Vân Phi Dương nhìn nàng. Lương Âm trầm mặt một hồi, vẫn mở miệng nói. Nếu như huynh có thời gian có thể đưa ta tới đó hay không, ta muốn đến nơi đó lịch luyện một phen. Tu luyện tại Phi Dương Đại Lục không tốt sao? Vân Phi Dương khó hiểu. Lương Âm lắc đầu. Tuy thuộc nơi này tính rất mạnh, nhưng ta là tiên thiên hỏa hệ võ giả, chỉ có tu luyện tại khu vực hỏa hệ nồng đậm mới có thể đột phá càng nhanh hơn. Cũng được. Vân Phi Dương gật đầu. Hắn biết, Lương Âm nói tới khu vực hỏa hệ không đơn thuần là có hỏa hệ thuộc tính nồng đậm, mà còn có hỏa hệ bản nguyên. Hỏa viêm diễm giới. Chỉ từ tên thôi đã biết có hỏa hệ bản nguyên cường đại. Tiên thiên hỏa hệ võ giả giống như Lương Âm tu hành ở đó, khẳng định nhanh gấp đôi Phi Dương Đại Lục. Không cần phiền phức như thế. Vân Phi Dương cười nói. Ta dẫn muội đi hỏa viêm diễm giới đoạt hỏa hệ bản nguyên nơi đó, an trí tại Phi Dương Đại Lục tạo điều kiện cho muội tu luyện. Thâu! Tâm hỏa bao phủ thái hư bạch kim chiến giáp đột nhiên dập tắt, Lương Âm trừng to mắt, sững sờ nhìn hắn. Đoạt bản nguyên một giới cung cấp cho mình tu luyện. Loại lời này cũng có thể nói ra, hắn ngày càng cuồng vọng a. Bất quá! Sau khi hơi ngây ngẩn, nước mắt Lương Âm lăn xuống, đây là nước mắt vui vẻ, là nước mắt hạnh phúc. Thử hỏi, một người nam nhân đi đoạt bản nguyên một giới vì mình, cô gái nào có thể không cảm giác động chứ? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1131 toàn diện tái tạo thái hư bạch kim chiến giáp. Lương Âm cảm động vội vàng triệu hoán tâm hỏa ra. Lần nữa bao phủ thái hư bạch kim chiến giáp, sau đó hỏi. Huynh vừa mới nói là thật. Vân Phi Dương cười đáp. Ta nói đùa. Lương Âm hung hăng lườm hắn một cái. Đương nhiên. Vân Phi Dương nói. Nếu như muội muốn tu luyện đoạt bản nguyên một giới cũng không thành vấn đề. Vẫn quên đi. Lương Âm nói. Ta không hy vọng huynh trêu chọc càng nhiều phiền phức vì ta. Nàng sẽ không đồng ý việc Vân Phi Dương đi đoạt bản nguyên hỏa viêm diễm giới. Dù sao, như thế sẽ đắc tội cả một giới. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Làm cho các nàng coi như đắc tội tất cả mọi người cũng không sao. Chỉ cần để cho nữ nhân mình vui vẻ, hắn chắc chắn dám đi đoạt bản nguyên của một giới. Quan trọng ở chỗ, thực lực Vân Phi Dương bây giờ không có cách đoạt bản nguyên một giới cả. Lương Âm nói, vẫn chuyên chú luyện chế thái hư thần thạch đi. Ô, V, K, W, M. Vân Phi Dương đáp ứng, nhưng mà yên lặng nhớ hỏa viêm diễm giới trong lòng. Tuy mình chưa có thực lực đi đoạt nhưng có thể theo nàng đi tu luyện. Hô, địa hỏa không ngừng đốt cháy. Thái hư thần thạch mới đầu rất ngoan cố nhưng theo thời gian chuyển rời, dần dần hóa tan. Cuối cùng, trải qua 981 ngày thái hư thần thạch triệt để bị hóa tan hóa thành tương dịch. Cùng lúc đó, trải qua thời gian dài thối luyện, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp cũng đã đỏ bừng. Liễu Nhu tính toán thời gian, lên tiếng. Để chiến giáp vào khuôn đúc. Phía dưới đã khắc họa khuôn đúc Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Xoát. Tâm niệm vân phi dương động, chiến giáp bị trưng đỏ bừng hoàn mỹ khảm vào trong khuôn đúc. Dung nhập tương dịch vào khuôn đúc. Liễu Nhu ra lệnh. Vân phi dương thao túng tương dịch kéo tới khuôn đúc. Hi. Chất lỏng sôi trào chảy xuống thuận theo khuôn đúc triệt để bao phủ Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Liễu Nhu nói. Dùng linh hồn và thần lực của chàng thôi động tương dịch bao phủ chiến giáp. Tiến hành tái tạo toàn diện. Ách! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn nghĩ chỉ sửa Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, chỗ nào vỡ vụn, sửa chỗ đó thôi. Nhưng Liễu Nhu nói muốn toàn diện tái tạo, cái này có chút so hơi quá. Còn đứng ngây đó làm gì? Liễu Nhu thúc giục. Nhanh lên! Vân Phi Dương vội vàng điều động linh hồn dung nhập khuôn đúc. Vung tay lên, thần lực phun trào. Hô! Linh hồn và thần lực bao phủ tương dịch Thái Hư thần thạch bị đè ép, cuối cùng bao trùm một tầng mặt ngoài chiến giáp. Liễu Nhu nói. Luyện chế 7749 ngày mới được thu hồi linh hồn và thần lực. Đây là một quá trình khá dài. Bởi vì Vân Phi Dương phải thủy chung động dùng linh hồn cùng thần lực uẩn dục. Như thế mới có thể để Thái Hư Bạch Kim chiến giáp được tái tạo toàn diện, cường độ phòng ngự không giảm, thậm chí mạnh hơn. Dù sao, trong 9981 ngày Thái Hư Bạch Kim chiến giáp tàn bại được tâm hỏa thối luyện cũng đã có bước nâng cao. Sau 49 ngày, tương dịch Thái Hư thần thạch mặt ngoài Thái Hư Bạch Kim chiến giáp triệt để dung nhập tựa như từng tầng vôi trắng. Có thể rồi. Liễu Nhu nói, hưu, Vân Phi Dương thu linh hồn cùng thần lực trở về, lảo đảo lui lại mấy bước. Đầu tiên là 81 ngày luyện chế, lại thêm 49 ngày khống chế linh hồn cùng thần lực để hắn cũng có chút ăn không tiêu. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, một tay phất lên Thái Hư Bạch Kim chiến giáp trong khuôn đúc bay ra treo giữa không trung nhẹ nhàng run rẩy. Két. Tầng vôi mặt ngoài chiến giáp đột nhiên vỡ vụn, một đạo bạch mang chướng mắt từ trong khe thoát ra. Tạch tạch tạch. Vết sách càng lúc càng lớn, bạch mang chướng mắt cũng không ngừng mở rộng. Cuối cùng tầng vôi chóc ra toàn bộ, một Thái Hư Bạch Kim chiến giáp mới tinh được bạch mang bao phủ hiện ra. Đại công cáo thành. Liễu Nhu cười nói. Vân Phi Dương cũng cười. Hưu. Đột nhiên Thái Hư Bạch Kim chiến giáp giải thể. Một đạo lưu quang bay tới Vân Phi Dương cuộn trước ngực hắn. Đợi lưu quang tán đi. Áo giáp trắng đã bao trùm trước ngực. Hưu. Hai đạo lưu quang bay tới, rơi vào hai bờ vai Vân Phi Dương, hiện ra một đôi lót vai. Keng, keng. Bao cổ tay, hổ chân, đai lưng, giày chiến, bao tay xuất hiện. Thời gian cực ngắn. Vân Phi Dương phủ lên Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Hắn đứng thẳng, tóc đen theo gió bay múa, quanh thân bộc lộ ra khí chất anh tuấn uy vũ. Ba. Mười ngón nắm cùng một chỗ truyền đến âm thanh răn rắc, hai con ngươi Vân Phi Dương phát ra một cỗ khí tức sắc bén. Nhìn nam nhân phủ thêm chiến giáp, thần sắc lương âm hơi ngốc trệ. Vân Phi Dương phát ra khí tức cường thế để cho nàng cảm giác giống như thay đổi thành một người khác. Đúng thế. Vân Phi Dương thay đổi. Không mặc vào chiến giáp, hắn chỉ là phàm nhân thần cách không được đầy đủ, mặc vào chiến giáp, hắn là chiến thần thần giới. Liễu Nhu nhìn Vân Phi Dương trong đôi mắt đẹp lấp lóe một tia nhớ lại quá khứ. Thần ma đại chiến. Đế quân thiên luận công hành thưởng, nàng từng nhìn thấy Vân Phi Dương khoác chiến giáp tiến lên thần đàn. Một màn kia lưu lại cho Liễu Nhu ấn tượng cực sâu. Vào hôm nay, lần nữa nhìn thấy nam nhân này mặc chiến giáp lại có khí thế hơn trước kia. Vì cái gì? Bởi vì lần nữa trọng sinh, lần nữa hướng cảnh giới võ đạo cao hơn, Vân Phi Dương tự tin hơn. phủ thêm chiến giáp mới có thể cường thế hơn. Thiên Tôn sơ kỳ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Cho dù có thiên giai vũ khí cùng chí bảo lại có thể làm khó được ta sao? Phách lối cuồng ngạo. Điều ai cũng dễ hiểu. Phải biết Thái Hư Bạch Kim chiến giáp triệt để khôi phục trình độ thần khí năm đó. Được tâm hỏa thối luyện cường độ phòng ngự đã tăng cường hơn rất nhiều. Tuy Vân Phi Dương còn không có đạt đến thực lực đỉnh phong kiếp trước, nhưng có thực lực vô địch chí tôn, khống chế chiến giáp không có chút ảnh hưởng. Thiên giai chí bảo rất ngưu. Thật có lỗi. Chiến giáp bản chiến thần chính là thần khí thần giới, hiện tại cũng là thiên giai đỉnh phong nếu đặt trong chư giới. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp được tái tạo toàn diện khôi phục mức độ thần khí cung cấp cho Vân Phi Dương phòng ngự siêu cường. Để xác nhận cường hãn, hắn xuất hiện tại Cuồng Sát Thành, không kịp chờ đợi đã muốn đi tìm Thiên Tôn Sơ Kỳ đánh một trận. Nhưng vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành lại thấy phía trước đi tới một người, chính là Dược Vạn Chăn Tông chủ Đan Tông. Sao hắn cũng tới vực ngoại chiến trường? Thời khắc Vân Phi Dương buồn bực, Dược Vạn Chăn cũng phát hiện hắn, vội vàng đi tới, chắp tay chào hỏi. Vân Thiếu Hiệp, ây! Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Hiện tại hắn là Vân Phi Dương mà không phải Chân Đức Xuất, Tông chủ Đan Tông cũng quá khách khí đối với mình đi. Dược Tông chủ tìm ta có chuyện gì? Vân Phi Dương hỏi. Dược Vạn Chăn khẽ giật mình cả kinh hỏi lại. Vân Thiếu Hiệp nhận biết Lão Hủ. Hắn từ trước đến nay rất ít rời Đan Tông, lần đầu tiên gặp mặt người trẻ tuổi này đúng ra không nên nhận biết mới phải. Đương nhiên nhận biết. Vân Phi Dương cười đáp. Giữa chúng ta từng có rất nhiều lần giao dịch. Nghe được câu này, Dược Vạn Chăn phảng phất như bị sét đánh cả người chết lặng. Khó tin cả kinh hô to. Ngươi là Chân Đức Xuất Chân Công Tử. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1132 hắn là Chân Đức Xuất. Mau nhìn. Vân Phi Dương xuất hiện. Khi Vân Phi Dương từ trong ngõ hẻm đi ra gặp Dược Vạn Chăn, rất nhiều võ giả tranh nhau đưa ánh mắt khóa chặt màn sáng. Rõ ràng. Lần này lưỡng giới đại chiến, nhân vật chính đã trở thành Vân Phi Dương, hắn xuất hiện đều ngưng tụ ánh mắt của võ giả chư giới. Nhưng, võ giả tiểu thần giới nhìn thấy biểu lộ Dược Vạn Chăn chấn kinh, sau cùng bật thốt câu nói kia, thần sắc cả đám không khỏi ngốc trệ. Hắn là Chân Đức Xuất, Chân Công Tử. Người nào? Vân Phi Dương. Không thể nào. Những năm gần đây, siêu cấp hồi nguyên đan độc nhất vô nhị từ Đan Tông bán ra được mọi người truy phùng là đệ nhất thần dược. Võ giả tiểu thần giới cũng biết viên thuốc này được Chân Đức Xuất luyện chế cung cấp. Người ta là đại nhân vật nha. Bởi vì một thân phận khác của hắn chính là con rể Trầm gia. Dược Vạn Chăn thấy Vân Phi Dương nói ra câu ngươi là Chân Đức Xuất Chân Công Tử không thể nghi ngờ để tiểu thần giới triệt để nổ tung. Quả nhiên là tin tức động trời. Vân Phi Dương nhìn thấy Dược Vạn Chăn nhất thời nhớ tới quá trình tìm kiếm sinh mệnh thụ, luyện chế không ít siêu cấp hồi nguyên đan. Cho nên, lợi dụng Chân Đức Xuất để nói chuyện, mục đích chính là đưa một thân phận khác ra ánh sáng để tiếp tục làm giao dịch. Thực lực hắn đã từng rất yếu, cần dùng đến thân phận con rể Trầm gia này, nhưng bây giờ đã không cần thiết. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra yêu bài cười nói. Dược Tông Chủ nhận biết vật này chứ? Dược Vạn Chăn vội vàng chắp tay nói. Không nghĩ tới, Vân Thiếu Hiệp chính là Chân Công Tử, Dược Mỗ thất lễ. Đó là yêu bài quy cách cao nhất Đan Tông, vẻn vẹn có mấy cái, hắn chỉ đưa cho Chân Đức Xuất, người này có thể lấy ra hẳn là Chân Công Tử không thể nghi ngờ. Trong lòng Dược Vạn Chăn nổi lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới. Cuồng Tông đệ tử biểu hiện kinh diễm tại thiên tài thi đấu, thân phận chân chính lại là Chân Đức Xuất Chân Công Tử. Dược Vạn Chăn sai. chính xác phải là thân phận chân đức xuất chân chính là Vân Phi Dương. Khi Dược Vạn Chăn xác định thân phận Vân Phi Dương, rất nhiều võ giả tiểu thần giới ngơ ngác. Trời ạ! Nguyên lai tên này chính là chân đức xuất chân công tử. Khó trách lúc thiên tài thi đấu, tên này xuất ra nhiều siêu cấp hồi nguyên đan để phục dụng như vậy. Mọi người nghị luận. Trong lòng dâng lên đắng chát. Dù sao, đây là con rể Trầm gia, là mình từng nhằm vào hắn, nhục mạ hắn. Không biết thân phận Vân Phi Dương, mọi người mắng hắn, nhục hắn, có một loại cảm giác đương nhiên. Biết thân phận Vân Phi Dương, mắng hắn, nhục hắn, lại có một loại cảm giác tìm đường chết. Đây chính là hiện thực. Có thực lực chưa hẳn có thể được mọi người tôn kính. Có gia thế, dù thực lực không đủ cũng sẽ khiến người ta kính sợ. Thân phận Vân Phi Dương lộ ra ngoài để mặt võ giả tiểu thần giới lần nữa bị hung hăng đánh một bàn tay. Rất đau. Đau đến tim à. Không có việc gì, bị đánh nhiều, bọn họ sẽ quen, bởi vì lợn chết không sợ nước sôi. Bản chủ hiểu rõ. Khi biết Vân Phi Dương là chân đức xuất, tiểu thần chủ mừng tỉnh đại ngộ, nói. Khó trách Trầm gia sẽ bảo vệ hắn. Đáng giận. Hắn nắm quyền, phẫn nộ nói. Kẻ này là con rể Trầm gia, bản chủ muốn giết hắn thực rất khó khăn. Nếu như Vân Phi Dương nhìn thấy tiểu thần chủ muốn giết mình lại không giết được, nhất định rất vui vẻ. Dược tông chủ. Vân Phi Dương cười cười. Hy vọng ngươi giữ bí mật, ta luôn điệu thấp. Võ giả tiểu thần giới co giật khóe miệng. Đại ca, thân phận của ngươi đã sớm bại lộ, còn giữ bí mật thế nào, làm sao điệu thấp? Dược Vạn Chăn cho ra một cái ánh mắt ta hiểu, nói. Vân Thiếu Hiệp, nơi đây quá loạn, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện. Mời. Vân Phi Dương kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ đến trong cuồng sát thành lại còn có đan phường. Dược Tông Chủ, lợi hại. Tiến vào đan phường, Vân Phi Dương cười nói. Có thể đưa sinh ý đến vực ngoại chiến trường. Dược Vạn Chăn cười. Vân Thiếu Hiệp có chỗ không biết, giới chiến mở ra. Ta có thể buôn bán đan dược và trang bị. A, Vân Phi Dương hiểu rõ. Hai người tới phòng khách quý, Dược Vạn Chăn liền nói. Lưỡng giới khai chiến tiểu thần giới ta cần nhất chính là siêu cấp hồi nguyên đan. Cho nên, Vân Phi Dương nói tiếp lời hắn. Ta mới bại lộ thân phận đến nói chuyện cùng Dược Tông Chủ giao dịch tiếp theo. Dược Vạn Chăn đại hỉ. Lưỡng giới đại chiến mở ra, số lượng và giá cả đan dược võ giả cần thiết tăng vọt, nếu có càng nhiều siêu cấp hồi nguyên đan tất nhiên kiếm lớn. Đều là người quen cũ. Vân Phi Dương nói. Cũng không gạt Dược Tông Chủ, ta có 100.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Nhiều như vậy. Dược Vạn Chăn chừng to hai mắt. Vân Phi Dương nói. Hiện tại lưỡng giới đang giao chiến, đan dược khẳng định bán rất nhanh, cho nên, Dược Tông Chủ muốn mua nhóm đan dược này, mỗi bình cần 2.000 linh thạch. 2.000 linh thạch. Dược Vạn Chăn trầm mặc, đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh tính toán, mua 100.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan cần thanh toán 2.000 vạn linh thạch. Con số này phi thường lớn. Vân Thiếu Hiệp. Dược Vạn Chăn có chút lúng túng. Nhiều đan dược như vậy cần không ít linh thạch, lão hủ tạm thời không cách nào lấy ra. Linh thạch có thể lưu động trong đan phường chỉ có 5-6.000 vạn mà thôi, kém 2.000 vạn quá nhiều. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Ngươi có thể cầm bao nhiêu thì cho, số còn lại về sau trả cũng được. Dược Vạn Chăn khẽ giật mình. Vân Phi Dương cười nói. Cùng Dược Tông Chủ làm sinh ý nhiều lần như vậy, ta tin ngươi. Câu nói này khiến cho Dược Vạn Chăn cảm động, hắn chắp tay nói. Đa tạ Vân Thiếu Hiệp tín nhiệm lão hủ, đợi lưỡng giới đại chiến kết thúc, lão hủ nguyện định ra sinh tử đồng minh cùng Cuồng Tông. Vân Phi Dương cũng thích nói chuyện làm ăn cùng một thương nhân thông minh, hắn cười nói. Như vậy cuồng tông ta về sau dựa vào đan tông. Không không. Dược Vạn Trăn vội vàng nói. Đan tông ta về sau còn cần dựa vào cuồng tông cùng Vân Thiếu Hiệp. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói. Dược tông chủ, chúng ta giao dịch trước. Tốt tốt. Lấy 100.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan giao cho Dược Vạn Trăn, đối phương tạm thời chỉ có thể thanh toán 500 vạn. Lúc nào đưa số còn lại? Vân Phi Dương không nói. Thậm chí phiếu nợ cũng không ghi. Hắn cho rằng không cần thiết, bởi vì cho Dược Vạn Trăn 10 lá gan cũng không dám nợ tiền không trả, đồng thời còn có thể có một mỹ danh hào sảng. Giải quyết đan tông chẳng khác nào giải quyết rất nhiều thế lực, về tiểu thần giới thì có năng lực chống lại siêu nhất lưu gia tộc. Vân Phi Dương thầm nghĩ, vực ngoại chiến trường trung quy chỉ là một nơi để kiếm điểm công lao, không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này. Tiểu thần giới mới để Vân Phi Dương chú ý. Hắn muốn thành lập thế lực lớn mạnh chính mình cùng đan tông kết xuống hảo cảm chỉ là bước đầu tiên, chậm rãi phải để càng nhiều thế lực quy thuận hoặc thần phục. Cuối cùng có tư cách chính diện chống lại tiểu thần chủ. Nhưng vào lúc này, trước cửa thành, một võ giả bị thương lảo đảo đi tới. Lý Phi. Vân Phi Dương kinh ngạc hô. Hắn nhận biết người này, một trong cuồng tinh cuồng nhân tốc. Vân Vân Phi Dương. Lý Phi nhìn thấy Vân Phi Dương trên khuôn mặt thống khổ hiện ra cuồng hỉ, yếu ớt nói. Nhanh đi huyết chiến hạp tốc, võ giả linh vũ giới đang vây giết tôn chủ. Nói đến đây thương thế quá nặng, đã té xỉu trên đất. Nhưng Lý Phi hôn mê cũng không biết. Mình mang tin tức cho Vân Phi Dương khiến cho toàn bộ thành trì trong nháy mắt tràn ngập sát khí khủng bố. Võ giả trong thành cảm nhận được sát khí, từng người hoảng sợ không thôi, luồng sát khí này tựa như tới từ địa ngục, thật đáng sợ, quá dọa người. Xoát! Vân Phi Dương bay ra khỏi thành, thanh âm phẫn nộ dập dờn tại vực ngoại chiến trường. Linh vũ giới, nếu dám thương tổn tông chủ, Vân Phi Dương ta chắc chắn huyết tẩy thiên hùng thành. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1133 thần triệu hoán. Linh vũ giới nếu dám thương tổn tông chủ, Vân Phi Dương ta chắc chắn huyết tẩy thiên hùng thành. Thanh âm bao hàm phẫn nộ truyền khắp vực ngoại chiến trường cũng truyền khắp chư giới, khiến cho rất nhiều võ giả ngốc trệ. Bọn họ có thể nhìn ra được, Vân Phi Dương đang rất tức giận, giống như bạo tẩu. Mà lại cảm thấy có một cảm giác. Nếu như võ giả linh vũ giới thật thương tổn tông chủ trong miệng hắn, chỉ sợ thật có tai nạn bị huyết tẩy. Vân Phi Dương có năng lực huyết tẩy thiên hùng thành. Võ giả chư giới tỉnh táo lại nhao nhao tự giễu cười rộ lên, cười mình vì sao lại có loại cảm giác thật không thể tin kia. Lần này không ai chế giễu Vân Phi Dương. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu Vân Phi Dương như tiến vào Thiên Hùng Thành, xác thực có thể đại đồ sát. Nhưng muốn tiến vào Thiên Hùng Thành, đầu tiên phải ngưng tụ 100.000 võ giả, bao vây bên ngoài Thiên Hùng nửa năm, để bọn hắn không dám ra. Vân Phi Dương một người khẳng định không làm được, trông cậy vào võ giả tiểu thần giới càng không hy vọng. Từ trên tổng hợp lại, võ giả chư giới cảm thấy lúc trước mình suy nghĩ thật buồn cười. Xác thực, dựa vào một người Vân Phi Dương, căn bản không thể ngăn Thiên Hùng Thành. Võ giả tiểu thần giới tại vực ngoại chiến trường, từng người khó đảm bảo tự thân, để bọn hắn bao vây Thiên Hùng Thành, không có năng lực cũng không có can đảm. Nhưng võ giả chư giới cũng không biết, trong thân thể Vân Phi Dương cất giấu một đại vị diện. Bên trong có 100 vạn binh lính linh tộc, có một đám giác tỉnh giả cảnh giới không phải quá cao nhưng thực lực cực kỳ cường đại. Cuồng sát thành đan phường. Nghe được âm thanh Vân Phi Dương, Dược Vạn Trăn ý thức được tông chủ cuồng tông cuồng ngạo thiên đang gặp phiền phức. Xoát! Hắn lúc này nhắm hai mắt lại. Lấy vũ khí truyền tin độc hữu liên hệ đại trưởng lão đan tông tiểu thần giới, nói. nhanh chóng điều động cường giả tông ta tiến vào vực ngoại chiến trường. Hiểu rõ, tông chủ. Đại trưởng lão Đan Tông đứng dậy gõ vang chuông trên Đan Tông tháp, triệu tập tất cả trưởng lão trong tông. Một khắc đồng hồ sau, xoát, xoát, mười mấy chí tôn cường giả trong Đan Tông cực tốc bay ra thông hướng trận pháp vực ngoại chiến trường mà tập kết. Theo sát phía sau còn có hơn 500 hóa thần cảnh. Đan Tông tuy lấy luyện đan làm chủ, mặc dù chỉ là nhất lưu thế lực, nhưng thực lực thâm bất khả chắc. Phái ra hơn 10 chí tôn, mấy trăm hóa thần cảnh đã có thể thấy được một hai. Vân Thiếu Hiệp. Dược Vạn Chăn ngưng trọng nói. Mặc dù Đan Tông không có cường giả thiên tôn, nhưng nếu ngươi muốn huyết tẩy thiên hùng thành, lão hủ chắc chắn góp sức mọn. Lão đầu này có thể. Nhưng hơn 10 tên chí tôn, hơn 500 hóa thần cảnh vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng cường giả Đan Tông lần lượt tràn vào trận pháp thông hướng vực ngoại chiến trường, đồng dạng có từng đám võ giả từ bốn phương tám hướng chạy đến. Thực lực có chí tôn, có hóa thần cảnh cũng có hư không cảnh, nhưng cũng không phải người địa phương tiểu thần giới. Bọn họ đến từ cao đẳng vị diện thần giới đã từng thống trị. Bọn họ là võ giả không cam lòng khuất phục tiểu thần giới. Bọn họ đang đợi thần triệu hoán. Hai tháng trước, Vân Phi Dương đối chiến ngũ hành chí tôn thi triển chiến thần hồn thể tam biến, để những người này khẳng định đó chính là thần kỹ. Thần kỹ, chỉ có thần mới có thể thi triển. Nói đúng hơn là, người trẻ tuổi Vân Phi Dương này chính là thần mình muốn chờ. Một khắc này, rất nhiều võ giả ẩn núp khắp tiểu thần giới lệ nóng doanh tròng, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đang chờ, đang đợi thần triệu hoán. Võ giả linh vũ giới, nếu dám thương tổn tông chủ, Vân Phi Dương ta chắc chắn huyết tẩy thiên hùng thành. Câu nói này truyền vào trong tai bọn họ, rốt cuộc ý thức được, thần nộ, thần cần chúng ta. Mà cái này chính là thần triệu hoán. Xoát, xoát, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bay tới. Bọn họ cuối cùng ngưng tụ trước truyền tống trận pháp, số lượng không ít hơn mấy vạn, riêng chí tôn đã có hơn ngàn. Những võ giả này đã sinh hoạt tại tiểu thần giới thật lâu, thậm chí ở mấy đời người, nhưng vĩnh viễn không bao giờ quên tổ tiên căn dặn, sẽ không quên thần. Đây là tín ngưỡng. Đây là đau khổ chờ đợi. Tiểu thần chủ thành. Tiểu thần chủ thấy từng bầy võ giả bay ra dũng mãnh lao tới trận pháp, cười lạnh không thôi. Bọn dư nghiệt bám vào thần giới các ngươi rốt cuộc hiện thân. Hưu. Linh hồn hiện lên giữa bầu trời, ngưng tụ đại thủ khủng bố, thản nhiên nói. Ngày hôm nay tất cả đều phải chết. Hưu. Trầm Lận Phong xuất hiện trong hư không. Hắn đứng dưới đại thủ khủng bố, cười nói. Đường đường nhất giới chi chủ động thủ giết người yếu truyền đi không mất mặt sao? Trầm Lận Phong. Tiểu thần chủ phẫn nộ. Nhưng đại thủ lại chậm chạp không áp xuống, chỉ có thể thấy từng người hắn coi là dư nghiệt sấm trận pháp bị truyền tống đến vực ngoại chiến trường. Trầm Lận Phong cười nói. Nhớ kỹ, ước hẹn trăm năm. Nói xong thân thể biến mất. Đáng giận. Tiểu thần chủ thu hồi linh hồn, phẫn nộ vỗ tay đánh nát ngai vàng của mình. Huyết chiến hạp cốc, chỗ sâu nhất. Mấy ngàn võ giả linh vũ giới vây kín một sơn động. Sơn động cũng không lớn. Chỉ có thể chứa hai người. Giờ phút này, một võ giả máu me khắp người đứng trước động khẩu, tuy áo quần rách nát, tuy thân nhiều chỗ vết thương, lại vẫn ngạo nghễ đứng đó. Hắn là tín ngưỡng ma linh tộc, Atula. Trong động cuồng ngạo thiên sắc mặt tái nhợt dựa trên vách tường, Tả Tư Âu cùng ba người đậu tất đều ở cạnh, từng người thân chịu trọng thương. Cuồng tông bọn họ là thế lực thứ nhất tiến vào vực ngoại chiến trường, tự nhiên cũng gặp được nguy hiểm sớm nhất. Cũng may, có Atula, bọn họ mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng mấy tháng áp chiến, nam nhân kia đại chiến trăm tràng, thể lực sớm đã tiêu hao, chỉ có thể giữ gìn động khẩu. Cuồng Ngạo Thiên yếu ớt nói. Đi thôi, đừng bởi vì chúng ta mà liên lụy ngươi. Cuồng Tông Chủ. A-tu-la đứng ngoài động khẩu như đại sơn bất động nói. Ta đã nói qua sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Cuồng Ngạo Thiên đắng chát không thôi. Câu nói mới vừa rồi mấy tháng qua, hắn đã nói không ít hơn nghìn lần, mỗi lần đều được trả lời chắc chắn như thế. Mẹ! Ngoài động, một hóa thần cảnh đại viên mãn phẫn nộ nói. Rõ ràng chỉ có thực lực quy tôn kỳ, tại sao lợi hại như vậy? Tên này đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta chậm rãi mài hắn, nhất định có thể mài chết. Không sai. Mọi người đồng ý. Bọn họ không vội vã xông vào. Dù sao, đã bức võ giả tiểu thần giới này đến đường cụt, giết chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vào lúc này, nơi xa bầu trời truyền đến tiếng sống phẫn nộ. Võ giả linh vũ giới, nếu dám thương tổn tôn chủ, Vân Phi Dương ta chắc chắn huyết tẩy thiên hùng thành. Tôn chủ là tứ sư đệ. Nghe được âm thanh Vân Phi Dương trong ánh mắt đầu tất lấp lóe hưng phấn, mà Lam Xấu và Hạng Cô đang nửa tỉnh nửa mê cũng tỉnh táo lại. Ba sư huynh rất vui vẻ. Nhưng Cuồng Ngạo Thiên tuyệt không cao hứng, ngược lại nhíu mày, lắc đầu thở dài. Hắn biết Vân Phi Dương kết thù cùng linh vũ giới tiến vào vực ngoại chiến trường, khẳng định phải gặp nguy hiểm. Thời điểm nguy cơ sớm tối vẫn cân nhắc an toàn đệ tử mà không phải an toàn của mình, người tông chủ này, rất hợp cách. Cũng khó trách, Vân Phi Dương sẽ quan tâm như thế, thậm chí thả ra ngoan thoại huyết tẩy thiên hùng thành. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1134 tông chủ, đệ tử tới chậm. Thanh âm Vân Phi Dương được bọn người Cuồng Ngạo Thiên nghe được, cũng được võ giả đang vây khốn sơn động nghe. Là Vân Phi Dương. Ánh mắt mọi người hãi nhiên. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã nghe nói chiến tích Vân Phi Dương coi hắn như sát thần. Tông chủ là ai? Võ giả linh vũ giới mờ mịt. Bọn họ khẳng định nghĩ không ra nhóm người trong đồng bị mình kích thương chính là tôn chủ trong miệng Vân Phi Dương nói tới. Đừng chậm trễ thời gian. Nhanh chóng đồng thủ giải quyết. Nghe được âm thanh Vân Phi Dương, võ giả linh vũ giới có chút sợ hãi, muốn nhanh xong việc sau đó trở về Thiên Hùng Thành. Tên kia đã tinh bị lực tan mở ngoặt tròn một, mọi người cùng nhau tiến lên. Loạn quyền đánh chết hắn. Sao kiệt sức? Có người đề nghị. Tốt. Rất nhiều võ giả đồng ý. Hô. Hô. Trong khoảnh khắc, mấy trăm võ giả cùng bạo phát vũ khí mạnh nhất ngưng tụ khí lãng cường đại. Đối mặt cố lực lượng này trong con ngươi A-tu-la phát ra tia lạnh lùng, chỉ có thể dùng thân thể đón đỡ. Dù sao, áp chiến mấy tháng, năng lượng trong cơ thể hắn sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Bành! Tiếng vang truyền đến. A-tu-la bị rất nhiều vũ khí oanh trên người lui mấy bước, bắp thịt vỡ tan, máu tươi chảy ròng. Vân Phi Dương. Ổn định thân thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, A-tu-la nói thầm. Ta chỉ có thể làm được cỡ này thôi. Tên này sắp không được. Mọi người cùng nhau xông lên. Hô! Lực lượng mạnh mẽ lần nữa hình thành, ngang nhiên đập tới, A-tu-la đã sớm là nỏ mạnh hết đà, vẫn thủ trước động. Tại cuồng nhân tốc, hắn từng nói qua, muốn bảo vệ Cuồng Ngạo Thiên. Cho nên dù có chết cũng không thể lui ra phía sau một bước. Đáng tiếc! Từ mảnh đất thí luyện từng lấy linh hồn gặp mặt Vân Phi Dương một lần đến nay không thể gặp nhau, quả thật để nhân sinh đáng tiếc. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tử vong sắp đến, A-tu-la nhớ tới câu nói Vân Phi Dương từng nói kia. Chết! Có lẽ cũng là đạo pháp tự nhiên đi. Tại thời khắc lực lượng cường đại đột kích, khóe miệng A-tu-la hơi hơi dương lên. Hiện ra vẻ mỉm cười. Đáng giận. Cuồng Ngạo Thiên cùng bọn người Tả Tư Âu phẫn nộ, nhưng thương thế quá nặng, khó có thể động đậy. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt. Hô! Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng đáng sợ tựa như sóng biển từ ngoài đồng hiện lên, bên trong phát ra tức giận ngập trời. Tứ sư đệ, Đậu Tất hưng phấn hét lớn. Cuồng Ngạo Thiên cùng Tả Tư Âu ngốc trệ. Bởi vì cỗ khí tức quen thuộc kia không chỉ thấu phát lửa giận còn bộc lộ ra sự cường thế. Cái loại cảm giác này, thật giống như Chí Tôn hoặc là Thiên Tôn. Nghĩ đến đó, Cuồng Ngạo Thiên cùng Tả Tư Âu nín thở, ánh mắt hiện ra khó tin. Từ thiên tài thi đấu kết thúc chia cách cho đến hôm nay có mấy năm, vì sao tên này lại có khí thế cường đại như thế? Oanh! Ngay tại thời khắc hai người suy nghĩ, ngoài động truyền đến một tiếng nổ vang dao động, khí lãng cường đại chấn vỡ động khẩu, bụi đất bao phủ khắp nơi. Phi phi! Ba người Đậu Tất phun ra cát bụi trong miệng. Bọn họ tính mắt nhìn lại, chỉ thấy sơn động đã vỡ ra, mình bại lộ bên ngoài. Sau một khắc, từng người trợn to hai mắt. Bởi vì phía trước trăm trượng có một cái hố sâu cự đại, trong trung ương hố, Vân Phi Dương nắm một võ giả đang sắc mặt dữ tợn. Mặt đất vỡ vụn bốn phía. Mấy ngàn võ giả linh vũ giới vây khốn sơn động đều ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Phù phù. A-tu-la ngã xuống. Tuy đợt lực lượng thứ hai đánh tới tán loạn, nhưng hắn cuối cùng kiệt sức ngã xuống. Bất quá. Thời khắc hôn mê cũng đã xuyên thấu qua tầm mắt nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Hình ảnh lại trở lại thời điểm bọn người Cuồng Ngạo Thiên suy đoán thực lực Vân Phi Dương. Hô! Lực lượng khủng bố đáng sợ, từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều võ giả đang ngưng tụ vũ khí oanh sát A-tu-la hãi nhiên thất sắc. Trong lòng bọn họ trong nháy mắt dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Xoát! Mọi người run rẩy, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một nam tử anh tuấn uy vũ đang lướt đến trên không trung. Hô! Cùng lúc đó, chân long lực hình thành hóa thành một đại thủ. Là cố khí tức này để bọn hắn ngửi đến mùi vị tử vong. Không. Võ giả linh vũ giới hoàng sợ la to. Oanh. Đại thủ vô tình áp xuống, nhất thời chấn động phiến khu vực này đến vỡ nát. Toàn bộ mấy ngàn võ giả linh vũ giới ngã xuống, không một ai ngoại lệ. Võ giả chư giới thấy một màn này cũng không có bất kỳ chấn kinh gì. Dù sao, lấy thực lực tên kia, dù phía dưới đứng 10.000 võ giả cũng có thể mưu sát. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn. Cửa sơn động và võ giả trong sơn động cách nơi bị oanh tạc chỉ có trăm trượng lại bình yên vô sự. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Vân Phi Dương trưởng khống lực lượng đến cực hạn, có thể oanh sát mục tiêu đồng thời không tác động đến người khác. Quá lợi hại. Tên này khẳng định sẽ xếp vào vạn giới thiên kiêu bảng. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn rơi xuống, giết chết mấy ngàn tên võ giả, nhẹ nhàng nâng đầu võ giả linh vũ giới, lạnh lùng nói. Ngươi có thể chết. Huyết chiến hạt tốc. Vân Phi Dương cũng không biết vị trí. Cho nên thời điểm chạy tới thuận tay bắt một võ giả linh vũ giới cưỡng ép vơ vét trí nhớ, lúc này mới biết được. Bành! Tên võ giả kia bị cưỡng ép vơ vét trí nhớ, thần trí đã sớm không rõ, nhất thời bạo thể mà chết. Xoát! Thân hình Vân Phi Dương lóe lên, xuất hiện tại sơn động vỡ vụn, cũng không có đi để ý tới A-tu-la đã hôn mê. Dù sao! Năm đó tại thí luyện mảnh đất tiếp nhận khảo nghiệm hắn lưu lại chỉ nghe âm thanh cũng chưa thấy qua bản tôn. Tứ! Tứ sư đệ! Vân Phi Dương vừa đi vào, Đậu Tất suy yếu la lên. Nhìn thấy tôn chủ, trưởng lão cùng ba vị sư huyên bị thương, trong ánh mắt Vân Phi Dương phát ra sát khí dày đặc nhưng cũng vạn phần tự trách lên tiếng. Tôn chủ, đệ tử tới chậm. Xoát! Khi nói chuyện, sinh mệnh lực tinh thuần xuất hiện bao phủ quanh thân mấy người. Thương thế bọn người Cuồng Ngạo Thiên nguyên bản rất nghiêm trọng, trong thời gian cực ngắn thì kinh mạch đã được khôi phục, thống khổ dần biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, Năm người trợn tròn mắt. Thương thế bọn họ, chính bọn hắn rõ ràng. Dù có thuốc chữa thương cũng phải cần 10 ngày nửa tháng mới có thể khỏi hẳn. Chưa từng nghĩ tới trong vòng mấy hơi hít thở đã khỏi hẳn. Tông chủ, xin yên tâm. Mục Quang Vân Phi Dương lãnh lệ nói. Linh vũ giới thương tổn các ngươi, Vân Phi Dương ta tất để bọn hắn trả đại giới. Đại giới gì? Vây khốn Thiên Hùng Thành, huyết tẩy Thiên Hùng Thành. Cuồng Ngạo Thiên cũng không biết ý nghĩ trong lòng Vân Phi Dương. Thương thế khỏi hẳn, đứng lên chỉ A-tu-la ngã trên mặt đất nói. Nhanh cứu bạn ngươi. Bạn ta. Vân Phi Dương hoảng hốt. Thấy hắn biểu lộ như thế, Cuồng Ngạo Thiên rất không hiểu hỏi. Hắn gọi A-tu-la, các ngươi không biết nhau. A-tu-la. Vân Phi Dương biến sắc cả kinh hô. Là hắn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1135 để ngũ truy mệnh. Phi Dương đại lục. Bọn người Cuồng Ngạo Thiên được đưa vào đây. Bọn họ cảm thụ được khí tức cường đại hơn tiểu thần giới, ánh mắt phát ra vẻ hãi nhiên. Trời ơi! Tứ sư để lại có thế giới ngưu bức như vậy. Ba người đầu tất phảng phất như đang nằm mộng không chân thực. Đại sư huynh. Hạng Tô ngơ ngác nói. Ngươi nhéo ta một cái xem có phải đang nằm mơ không? À! Hắn quát ầm lên. Đau đau đau. Đậu tất thu tay lại cười to nói. Ha ha ha, đây không phải mộng, đây là thật. Tông chủ, trưởng lão chúng ta ở chỗ này tu luyện, khẳng định nhanh hơn tiểu thần giới. Cuồng Ngạo Thiên cùng Tả Tư Âu gật đầu. Cái thế giới này có thuộc tính cường đại, tu luyện ở đây tuyệt đối nhanh hơn tiểu thần giới rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Nếu như bọn họ biết, Phi Dương Đại Lục có thời gian gia tốc 50 lần, nhất định sẽ không cho rằng như thế, nhất định sẽ hạnh phúc mà ngất đi. Hạ Lan Thành trong cung điện. Hạ Lan Phi. Phá Đa La cùng Linh Hoàng Thác Bạt Lưu đang thần sắc ngốc trệ bởi vì tín ngưỡng linh tộc ngay hôm nay đứng trước mặt mình. Bọn họ cũng có cảm giác như mộng giống đám Cuồng Ngạo Thiên. Nhưng A-tu-la đứng trong cung điện lại chắp tay nói với Vân Phi Dương. Đa tạ Vân tiểu hữu cứu giúp. Thương thế hắn đã khỏi cũng biết do Vân Phi Dương cứu mình. Ta phải cảm ơn ngươi. Vân Phi Dương nói, nếu không, tôn chủ và các sư huynh của ta đã vấn lạc. A-tu-la lắc đầu, đây là ta thiếu Vân tiểu hữu. Hắn từng kẹt tại cảnh giới không đột phá được, nhờ Vân Phi Dương giảng giải đạo để hắn vượt qua tầng thứ càng cao. A-tu-la ở tại Hạ Lan Thành. Trong đoạn thời gian này cũng hiểu, Vân Phi Dương đã đưa tộc nhân mình đến thế giới này an ổn sinh hoạt. Hắn rất cảm kích cũng rất vui mừng. Cảm kích Vân Phi Dương trợ giúp tộc nhân thoát ly thế giới đầy trời cát vàng, hoàn cảnh cực độ ác liệt. Vui mừng vì tộc nhân được hắn chỉ huy, vui vẻ phồn vinh. Trên một ngọn núi, Vân Phi Dương nhìn ánh hồng phương xa cười nói. Không cần cảm ơn ta, thực ra ta cũng có tư tâm. A-tu-la nói. Lấy tộc nhân ta đi chinh chiến xa trường cho ngươi. Không sai. Vân Phi Dương thẳng thắn đáp. A-tu-la cười nói. Ma linh tộc ta đời đời sinh hoạt tại mảnh đất thí luyện hoàn cảnh ác liệt, là ngươi để cho chúng ta được giải thoát. Cho nên, A-tu-la ngưng trọng nói. Ngươi cần dùng bất luận ma linh tộc nào cũng có thể xông pha khói lửa vì ngươi. Vân Phi Dương trầm mặc. Một lúc sau, hắn nhìn về phía A-tu-la, ngưng trọng nói. Ta hiện tại cần các ngươi giúp ta huyết tẩy Thiên Hùng Thành. A-tu-la trừng to mắt. Vực ngoại chiến trường. Vân Phi Dương một người xuất hiện bay về hướng Thiên Hùng Thành. Mau nhìn. Tên kia xuất hiện. Võ giả trừ giới thông qua màn sáng lần nữa phát hiện Vân Phi Dương, nhất thời phấn khởi. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần Vân Phi Dương biến mất rồi xuất hiện đều sẽ mang đến một trận thịnh yến giết hại để bọn hắn nhìn rất đã mắt. Xoát! Đột nhiên, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, đứng trên không Vân Phi Dương, hiển lộ ra một nam tử vóc người thon dài. Người này tên Đệ Ngũ Truy Mệnh. Hắn là thiên tôn linh vũ giới, thực lực tuy chỉ có sơ kỳ, bên trong thân thể lại dựng dục phong thuộc tính hiếm thấy, tốc độ xưng vương. Nghe nói bộc phát tốc độ cực hạn, dù thiên tôn trung kỳ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Vân Phi Dương bị thiên tôn lấy tốc độ xưng vương này để mắt tới, sợ rằng không có năng lực chạy trốn. Võ giả trừ giới nghị luận. Xoát! Nhưng vào lúc này, Âu Dương Thương cũng bay tới, sau lưng Vân Phi Dương, hiện lên thế bao vây. Vân Phi Dương! Âu Dương Thương lạnh lùng quát. Ngày hôm nay, ngươi chết chắc. Chập chập! Vân Phi Dương cười nói. Linh vũ giới thật hạ thủ bút lớn, vậy mà vẫn dùng hai thiên tôn tới giết ta. Hừ! Âu Dương Thương hừ lạnh một tiếng. Đệ Ngũ Truy Mệnh cười nói. Âu Dương huynh, ngươi tránh trước một chút, một mình ta chiếu cố tiểu tử này. Được! Âu Dương Thương lui lại mấy chục trượng. Hắn không lo lắng Vân Phi Dương chạy mất, dù sao tốc độ Đệ Ngũ Truy Mệnh cũng không phải được người ta đồn mà có. Hưu! Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới. Đệ Ngũ Truy Mệnh xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương mười trượng, khinh thường cười nói. Tiểu tử nghe nói tốc độ ngươi rất nhanh. Trong lòng Vân Phi Dương giật mình. Tên này đột nhiên xuất hiện thế mà mình không dựa vào nguyên niệm bắt được. Quả nhiên! Mỗi một thiên tôn đều có đặc thù cũng không thể xem thường, đều phải ứng phó cẩn thận. Tuy duy trì cảnh giác, nhưng Vân Phi Dương lại lộ vẻ mỉm cười nói. Bình thường. Thật sao? Đệ Ngũ Truy Mệnh cười lạnh một tiếng, chợt hóa thành lưu quang cực tốc lấp lóe trước mặt Vân Phi Dương. Hưu! Hưu! Quang mang lấp lóe, tốc độ cực nhanh. Tuy gần trong gang tấc nhưng Vân Phi Dương lại rất khó bắt được. Xoát! Thình lình phía dưới, Đệ Ngũ Truy Mệnh oanh đến một quyền, nghe bành một tiếng, Vân Phi Dương bị đánh bay ra ngoài. Hưu! Lưu quang lại lóe lên. Vân Phi Dương còn chưa rơi xuống đất, lần nữa bị chấn Đệ Ngũ Truy Mệnh đánh trúng, người nhất thời bay lên bầu trời. Hưu! Quang mang xông lên. Đệ Ngũ Truy Mệnh xuất hiện trên Vân Phi Dương, bỗng nhiên nhấc chân đánh xuống. Đá Vân Phi Dương từ trên không trung xuống. Bành! Mặt đất vỡ vụn, bụi đất tung bay. Thật nhanh! Ta không thấy được gì. Thật đáng sợ. Mắt thấy Vân Phi Dương ngã trên đất, võ giả trừ giới nhao nhao trợn tròn mắt. Nói thật! Vân Phi Dương gặp ba đợt công kích, mỗi lần Đệ Ngũ Truy Mệnh xuất quyền, mỗi lần hành động, bọn họ đều không nhìn thấy. Dù cường giả thiên tôn trung kỳ cũng thấy không kịp tốc độ này trong lòng cả kinh. Không hổ là Đệ Ngũ Truy Mệnh. Đệ Ngũ Truy Mệnh tốc độ cực nhanh, lực lượng khẳng định cũng cực mạnh, tên kia sợ rằng đã bị thương. Có người suy đoán. Nhưng bụi đất kết thúc. Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên. Hắn vỗ nhẹ nhẹ bụi đất trên thân, nhích miệng cười rộ lên, hiển lộ ra hai hàng nanh trắng. Mẹ! Tên này không có việc gì. Mọi người trợn mắt. Âu Dương Thương đứng giữa trên không cũng kinh ngạc không thôi. Đệ Ngũ Truy Mệnh tốc độ nhanh, lực lượng cực mạnh. Tên này liên tiếp bị công kích lại không có việc gì, phòng ngự thân thể sao lại mạnh như thế. Vỗ rơi bụi đất. Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Đệ Ngũ Truy Mệnh cười lắc đầu nói. Tốc độ ngươi rất nhanh, nhưng lực lượng lại yếu đến đáng thương. Tiểu tử, bớt cuồng. Đệ Ngũ Truy Mệnh xông lại, lại không xuất thủ, chỉ không ngừng chạy, không ngừng du tẩu, dần dần ngưng tụ ra phong lưu khủng bố. Hô! Cuồng phong gào thét, hình thành gió lốc. Tạch tạch tạch. Không gian bị xé nứt trong nháy mắt lan tràn mấy chục dặm. Đệ Ngũ Truy Mệnh vận dụng sát chiêu. cường giả trừ giới tập trung màn sáng, không muốn bỏ qua. Nhưng, đối mặt không gió lúc khủng bố đang ngừng ngưng tụ, Vân Phi Dương nhắm mắt lại, nỉ non. Loại tốc độ này chỉ cần có cường độ thiên tôn sơ kỳ, một quyền đủ để đánh bại. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1136 ngươi chạy không thoát. Tên này nhắm mắt lại. Muốn từ bỏ. Võ giả trừ giới thấy Vân Phi Dương nhắm mắt bắt đầu nghị luận. Bọn họ cho rằng tốc độ thiên tôn linh vũ giới quá nhanh, nhắm mắt và trợn mắt cũng không khác gì nhau. Đương nhiên, bọn họ không xem thường Vân Phi Dương. Dù sao, trải qua nhiều lần chiến đấu, mỗi lần không coi trọng, mỗi lần đều xuất ra biểu hiện khiến người ta chấn kinh. Có lẽ lần này, còn có thể phản kích. Mọi người chờ mong, gió lúc để ngũ truy mệnh ngưng tụ đã hình thành trăm trượng. Hô! Cuồng phong lạnh lùng lộng hành bốn phía. Mặt đất bị cuốn lên từng tầng, tốc độ không gian vỡ nát tăng tốc. Nhưng đối mặt sức gió như thế, Vân Phi Dương vẫn nhắm mắt. Giờ phút này, hắn đã không dùng mắt để nhìn bởi vì căn bản không thấy rõ tốc độ đối phương. Nhìn bằng mắt thường không được, thì dùng tâm, dùng linh hồn xem. Hưu! Cường đại linh hồn lực cấp tốc tràn ngập trong cuồng phong tựa như lưới lớn bao phủ phương viên trăm dặm. Rất nhanh, Vân Phi Dương cảm nhận được đệ ngũ truy mệnh không ngừng lấp lóe ở mép gió lúc, rõ ràng nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn. Điều này phi thường bưu hãn, cũng đủ để chứng minh. Hiện tại, cường độ linh hồn Vân Phi Dương chí ít đạt tới thiên tôn hậu kỳ. Hô! Đột nhiên, đệ ngũ truy mệnh dừng lại quát lạnh nói. Cuồng phong song sát. Vù vù. Gió lúc to lớn bỗng nhiên oanh tới trong phong lưu mang theo lực lượng chí ít đạt đến 1.300 vạn trọng. Tuy không bằng thiên giai vũ khí cộng hưởng với thiên giai trí bảo do Âu Dương Thương xuất ra, nhưng ưu điểm ở chữ nhanh. Trong khoảnh khắc, gió lúc đánh tới dưới vạn chúng chú mục, nuốt Vân Phi Dương vào trong. Ken két. Phong lưu lạnh lùng tựa như lưới dao sắc bén cắt chém không gian thành từng mảnh. Trong gió lúc này có lực cắt chém khủng bố, không biết Vân Phi Dương có thể kháng cự được hay không. Có chút nguy hiểm. Nhớ tới lúc trước Âu Dương Thương tế ra thiên giai trí bảo, Vân Phi Dương bị đánh chỉ có thể chạy trốn, mọi người không cho rằng hắn có năng lực chống cự. Hô! Hô! Không gian phương viên vài trăm dặm bị gió lúc điên cuồng vận chuyển đã tan nát, một khu vực vô cùng thê thảm. Đệ ngũ truy mệnh đứng trên bầu trời, khóe miệng mỉm cười, nói. Âu Dương huynh, ngươi không cần ra tay, kẻ này hẳn phải chết trong chiêu vừa rồi của ta. Âu Dương Thương rất phiền muộn. Tự mình có thể giải quyết Vân Phi Dương hoàn thành nhiệm vụ, hết lần này tới lần khác. Tiểu tử kia có tốc độ quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Hiện tại tốt rồi. Giới chủ lại phái tới một thiên tôn lấy tốc độ làm chủ, người bị hắn giải quyết, chỗ tốt khẳng định cũng không tới lượt mình. Ai? Âu Dương Thương thầm thở dài một hơi. Sau nửa canh giờ, để ngũ truy mệnh cho rằng thời gian đã đủ, tiểu tử kia khẳng định bị cắt chém tứ phân ngũ liệt, nên khống chế gió lúc chậm lại. Hô! Gió lúc xoay tròn giảm xuống, sau một lát dừng lại, phong tuyền hình thành cũng triệt để phai mờ, chỉ còn lại bụi đất đầy trời. Nhưng trong bụi đất bay múa, có bạch sắc quang mang lấp lóe khiến cho lòng đệ ngũ truy mệnh cùng Âu Dương Thương tràn đầy hoảng hốt. Đó là cái gì? Chư giới cũng nhìn thấy tia sáng chói mắt trong bụi đất bay múa, rất không hiểu thốt lên. Dưới cái nhìn của mọi người, bụi đất dần dần rơi xuống, bạch sắc quang mang càng rõ ràng. Cuối cùng, bọn họ thấy rõ, đó là một kiện chiến giáp đang lấp lóe bạch quang. Mặc dù chỉ thông qua màn sáng, nhưng cũng có thể cảm nhận được, phòng ngự của bạch mang phi thường cường đại. Bạch kim chiến giáp choàng trên thân Vân Phi Dương, cả người phát ra một cỗ khí thế khó nói lên lời. làm sao có thể? Nhìn thấy Vân Phi Dương bình yên vô sự, trên mặt Đệ Ngũ Truy Mệnh hiện ra vẻ ngạc nhiên. Âu Dương Thương cũng giật mình. Dù sao, lực lượng gió lúc có hơn 1.500 vạn trọng. Coi như đổi mình bị nuốt cũng sẽ bị cắt chém nửa canh giờ. Nói đùa. Thái Hư Bạc Kim chiến giáp toàn diện tái tạo, hình thành siêu cường phòng ngự, hơn 1.000 vạn trọng lực lượng đã có thể phá. Trời ơi! Hắn vậy mà không có việc gì. Võ giả chư giới đồng loạt chấn kinh. Một cường giả thiên tôn cảnh nhìn bạch mang chiến giáp, ngưng trọng nói. Chẳng lẽ đây là thiên giai phòng ngự chí bảo? Hẳn là vậy. Một cường giả khác nói. Chập chập. Cường giả lúc trước nói chuyện hâm mộ. Không nghĩ tới, tên này có thiên giai chiến giáp. Để Ngũ Truy Mệnh cùng Âu Dương Thương cũng ý thức được, Vân Phi Dương có thể bình yên vô sự khẳng định có quan hệ với chiến giáp. Ánh mắt hai người lấp lói tia tham lam. Chống được hơn 1.000 vạn trọng lực lượng điên cuồng cắt chém, một chút việc đều không có, phẩm giai chiến giáp này khẳng định không thấp. Nếu như thu được, lực phòng ngự tất nhiên tăng vọt. Hai người nhìn Thái Hư Bạch Kim chiến giáp mà thèm nhỏ dãi. Hưu, thi triển thân pháp, cấp tốc xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, ngưng tụ lực lượng đập tới. Bành! Vân Phi Dương không nhúc nhích tí nào mà như tảng đá kiên cố. Để Ngũ Truy Mệnh không ngoài ý muốn, ngược lại mừng rỡ trong lòng, bởi vì càng như thế càng chứng minh chiến giáp này chính là thiên giai. Thậm chí, có khả năng đạt tới thiên giai trung phẩm hoặc cao phẩm. Đồ tốt! Ngày hôm nay nói gì cũng phải giết chết kẻ này, cướp chiến giáp. Nhưng, ngay tại lúc Đệ Ngũ Truy Mệnh đang cân nhắc, một khí tức cường đại bạo phát, màu tóc Vân Phi Dương trong nháy mắt từ màu đen hóa thành tử sắc. Hô! Mây đen trên trời cao đến. Khí tức hoang vu nương hạ xuống một đại thủ. Lại một chiêu này. Mẹ ơi, uy lực mạnh hơn lúc chiến với Thổ Chí Tôn. Cường giả các giới đồng loạt kinh hô. Đúng. Đột phá đến Niết Bàn Kỳ, chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến ra trì, Vân Phi Dương lần nữa thi triển ra phiên thiên thủ, uy lực khẳng định kinh khủng hơn xưa. Hô. Đại thủ ngang nhiên đè xuống, mang theo lực lượng đạt đến 1.500 vạn trọng chân long lực. Dù lực lượng thân thể thuần túy chỉ có gần 700 triệu. Vân Phi Dương bảo phát ra lực lượng trọn vẹn gấp đôi A. Thực ra, phiên thiên thủ rất cường hãn. Vân Phi Dương chưa từng triệt để đại bảo phát qua bởi vì lực lượng siêu việt cực hạn tự thân càng nhiều thân thể càng khó phụ tải, cuối cùng bảo thể mà chết. Có Thái Hư Bạch Kim hộ thể cực hạn bảo phát này hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên, mới có thể làm được nhất trường suốt 1.500 vạn trọng. Để Ngũ Truy Mệnh trong phạm vi đại thủ trấn áp, cảm nhận được cố chân long lực cường đại kia cười lạnh nói. Tốc độ như thế, sao có thể làm tổn thương ta? Hưu! Khi nói chuyện, xuất hiện ngoài trăm dặm. Né tránh khỏi phạm vi phiên thiên thủ trấn áp trên mặt Để Ngũ Truy Mệnh mỉm cười. Nhưng! Nụ cười đột nhiên ngưng kết. Bởi vì vừa ổn định thân thể trong mây đen lại có một đại thủ từ đỉnh đầu áp xuống. Vân Phi Dương quát lạnh. Ngươi chạy không thoát. Hô! Đại thủ âm vang đè xuống thiên địa chấn động. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1137 giết thiên tôn. Phiên thiên thủ thứ nhất chưa chấn áp xuống, phiên thiên thủ thứ hai đã rơi xuống. Mang theo lực lượng cũng đạt đến 1.500 vạn trọng. Võ giả chư giới thấy màn này đồng loạt trợn tròn mắt. Lúc trước diệt Thổ Chí Tôn, Vân Phi Dương đánh ra hai trường, nhưng lúc đó vỗ xuống chỉ từng trường. Bây giờ vừa xuống một trường lại hiện mang theo lực lượng ngang nhau, thật quá kinh hãi thế tục. Loại trường kỹ thiên giai này có thể làm được hai trường đồng thời chấn áp xuống. Năng lượng trong cơ thể hắn đến cùng mạnh bao nhiêu a? Kẻ này thật đáng sợ. Rất nhiều thiên tôn cường giả rung động. Muốn nói chấn động nhất, vẫn phải là đệ ngũ truy mệnh. Giờ phút này, nụ cười phong khinh vân đạm đã biến mất, thay vào đó là vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới. Trong mây đen sẽ còn hiện ra một trường khác. Hừ. Tỉnh táo lại, đệ ngũ truy mệnh thản nhiên nói. Tốc độ vẫn quá chậm, muốn chạm đến ta, si tâm vọng tưởng. Xoát. Thi triển thân pháp lần nữa xuất hiện ngoài trăm dặm, lại một lần né tránh phạm vi trấn áp. Nhưng, trong nháy mắt ra hỏa này thoát đi, Vân Phi Dương nhanh hơn hắn, bỗng nhiên vổ một trường xuống. Hô. Phiên thiên thủ thứ ba từ trong mây đen áp xuống, phương vị trấn áp chính là khu vực đệ ngũ truy mệnh sắp đến. Cái gì? Đệ ngũ truy mệnh vừa ổn định thân thể, sắc mặt đại biến. Bởi vì bàn tay to kia cách mình chỉ có trăm trượng, tùy thời trấn áp xuống. Xoát. Lúc sắp bị trấn áp, đệ ngũ truy mệnh lần nữa dựa vào tốc độ chạy trốn. Nhưng Vân Phi Dương lại dựa vào linh hồn lực cường đại khóa chặt thân thể hắn, dự phán vị trí hắn xuất hiện, đánh ra trường thứ tư. Hô. Đại thủ xuất hiện. Mà đối mặt phiên thiên thủ thứ tư, thần sắc đệ ngũ truy mệnh hãi nhiên, khi hắn muốn tiếp tục chạy trốn thì đã trễ. Oanh. Mặt đất rung chuyển, màn sáng run rẩy. Phưu. Phưu. Trong khoảnh khắc, ba phiên thiên thủ khác sắp rơi xuống đất đột nhiên vỡ nát, hóa thành hư vô. Chư giới, hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều võ giả ngơ ngác, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Thời điểm Vân Phi Dương ngưng tụ phiên thiên thủ thứ hai, bọn họ còn có thể thấy được. Nhưng phiên thiên thủ thứ ba, thứ tư xuất hiện lại không thấy kịp, bởi vì tốc độ quá nhanh. Nhanh tới trình độ nào? Nhanh đến nổi khi phiên thiên thủ trấn áp để ngũ truy mình, bọn họ mới nhận ra đây là trưởng thứ tư. Chấn kinh, hãi nhiên. Các loại tâm tình hiện lên trong thức hải mọi người. Bọn họ giờ phút này không có tâm tình cân nhắc để ngũ truy mình sống hay chết. Xoát. Vào lúc này, Vân Phi Dương tiếp tục giơ tay lên, lạnh lùng quát. Ta để ngươi chạy. Hô. Trong mây đen, phiên thiên thủ lại xuất hiện mang theo khí tức hoang vu. Oanh. Tiếng vang truyền đến. Mặt đất tiếp nhận lực lượng ngàn vạn trọng, lần nữa run rẩy kịch liệt, cực tốc vỡ nát, lan tràn ngàn dặm. Võ giả chư giới thấy thế khóe miệng kịch liệt run rẩy. Loại trường ấm này mang theo lực lượng khẳng định rất khủng bố, mà để ngũ truy mình phía dưới liên tiếp bị trấn áp hai lần, chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Hai lần. Quá ít. Vân Phi Dương lần nữa nâng tay lên, phẫn nộ vỗ xuống, cả giận nói. Ngươi lại chạy cho ta xem. Oanh. Trong mây đen phiên thiên thủ lần nữa hiện ra, mang theo khủng bố chi uy vỗ xuống. Tạch tạch tạch. Mặt đất lần nữa vỡ vụn phảng phất như mạng nhện. Thông qua màn sáng, nhìn về phía địa phương Vân Phi Dương cùng đệ ngũ truy mệnh giao chiến, khu vực trung ương mặt đất vỡ vụn chìm xuống một trường như đáy hồ khô cạn. Ba trường chấn áp. Hung hăng đè mặt đất mấy chục dặm xung quanh xuống một trường. Chỉ bằng vào điểm này, võ giả chư giới cũng có thể đoán ra. Lực lượng mỗi một trường đều đạt đến 1.000 vạn trọng trở lên. Quá mạnh. Thật đáng sợ. Võ giả chư giới lại một lần bị rung động. Rất nhiều thiên tôn cường giả nghiêm nghị, thực khó tưởng tượng có người có thể phát huy thiên giai vũ khí đến cấp độ khủng bố như thế. Đương nhiên. Sau chấn kinh, chư giới bắt đầu lo lắng tình huống thiên tôn sơ kỳ lấy tốc độ xưng bây giờ thế nào. Liên tục tiếp nhận 3 lần chấn áp, cường giả thiên tôn linh vũ giới sợ rằng không chết cũng bị trọng thương. Có người suy đoán lên tiếng. Quả nhiên, phiên thiên thủ dần phai mờ, trong hố sâu, để ngũ truy mệnh quần áo vỡ vụn, máu thịt me bét. Hắn là thiên tôn. Tốc độ của hắn rất nhanh. Nhưng liên tiếp tiếp nhận phiên thiên thủ 1.500 vạn trọng chấn áp, vẫn bị trọng thương. Nói thật, đã rất mạnh. Đổi lại võ giả trí tôn, đừng nói chống ba trường chấn áp, dù một trường cũng sẽ bị chấn áp thành thịt vụn. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Đệ Ngũ Truy mình, một tay bắt lại, nói. Thật có lỗi, ta khoác lác, một quyền không có đánh bại ngươi. Khóe miệng mọi người co giật. Đệ Ngũ Truy mình không có ngất đi, còn duy trì thanh tỉnh, hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt yếu ớt nói. Tại sao ngươi có thể biết được vị trí ta? Đây là vấn đề hắn khó hiểu. Không phải vậy sẽ không bị trấn áp, sẽ không bị trọng thương. Vân Phi Dương âm trầm nói. Ta không thích trả lời một người chết. Trong nháy mắt trong lòng Đệ Ngũ Truy mình hiện lên khí tức tử vong. Mình sắp chết. Không có khả năng. Ta là thiên tôn, ta làm sao lại chết trong tay một người trẻ tuổi. Xoát. Tay phải Vân Phi Dương bỗng nhiên nhô ra, đánh về phía ngực Đệ Ngũ Truy mình, ánh mắt phát ra tia lạnh lùng. Lão tử ngày hôm nay giết thiên tôn. Âu Dương Thương giữa không trung cũng ý thức được tên kia muốn giết Đệ Ngũ Truy mình, lúc này ngưng tụ ngàn vạn trọng chân long lực ngang nhiên đánh xuống. Nhưng, trong nháy mắt chân long lực oanh ra. Tay phải Vân Phi Dương đã xuyên thấu ngực Đệ Ngũ Truy mình trực tiếp bắt lấy trái tim đang nhảy lên của hắn. Chết đi! Bành! Trái tim đột nhiên bạo liệt. Trong mắt Đệ Ngũ Truy mình nhất thời u ám không ánh sáng. Nhưng thời khắc tư duy phai mờ lại phát ra nổ hống tê tâm liệt phế. Muốn chết thì cùng chết! Hưu! Từng điểm tinh quang trong nháy mắt xuất hiện quanh thân Đệ Ngũ Truy mình. Hiển nhiên, hắn muốn tự bảo linh hồn. Không tốt. Âu Dương Thương giữa không trung nhìn thấy từng điểm tinh quang lấp lóe, sắc mặt hãi nhiên đại biến, vội vàng rút lui. Nhưng, thân thể chỉ vừa động. Oanh! Phía sau đã vang lên tiếng nổ tung, năng lượng khủng bố ba động như hồng thủy cuốn tới. Âu Dương Thương giận dữ hét lớn. Không! Vừa mở miệng thân thể của hắn đã bị dư uy linh hồn tự bảo sinh ra triệt để bao phủ. Ông! Vực ngoại chiến trường run rẩy kịch liệt. Cho dù Thiên Hùng Thành và Cuồng Sát Thành ngoài vạn dặm cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Bành! Màn sáng phiêu phù ở chư giới trong nháy mắt vỡ vụn, tuy vẫn còn một vài màn sáng tồn tại nhưng lại mờ ảo chấn động. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1138 trầm tiểu vũ bảo tẩu. Làm sao? Tại sao màn sáng vô duyên vô cớ nổ tung? Nhìn màn sáng biến mất, võ giả chư giới khủng hoảng. Vân Phi Dương ra tay giết Đệ Ngũ Truy mình mà hắn tự bảo linh hồn chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ căn bản không thấy được. Những cường giả thiên tôn cảnh còn lại thì lộ vẻ mặt nghiêm túc. Tuy bọn họ cũng không rõ tình huống nhưng có thể phán đoán. Trực tiếp khiến màn sáng nổ tung, khu vực Vân Phi Dương cùng thiên tôn linh vũ giới đứng khẳng định phát sinh nổ tung. Dư uy nổ tung phi thường khủng bố đến mức đủ để vỡ nát trận pháp trên bầu trời. Lực lượng gì mới có uy lực như vậy? Rất nhiều cường giả thiên tôn cảnh nghĩ đến linh hồn tự bảo. Mà lại. Còn lại linh hồn thiên tôn tự bảo. T. Nghĩ đến đó, vô số cường giả hít một hơi lãnh khí. Hình ảnh trước bọn họ đã đoán ra, nếu như linh hồn tự bảo, như vậy người tự bảo khẳng định là Đệ Ngũ Truy mình, dù sao hắn đang bị trọng thương. Vân Phi Dương đến từ tiểu thần giới. Vậy mà bức một thiên tôn tự bảo linh hồn, điều này thực sự rất khó tưởng tượng. Đương nhiên. Bọn họ tiếc hận càng nhiều hơn. Tuổi trẻ tuấn kiệt xuất sắc như thế, thậm chí có tư cách trở thành thiên kiêu cuối cùng vẫn lạc trong vực ngoại chiến trường. Không ai hoài nghi, Vân Phi Dương có thể sống sót trong linh hồn tự bảo. Dù sao một thiên tôn sơ kỳ lấy đại giới vạn kiếp bất phục tự bảo linh hồn uy lực kinh khủng co nào. Dù thiên tôn trung kỳ ở bên trong cũng phải bị trọng thương. Cường giả chư giới suy đoán. Giới chủ linh vũ giới lại khẳng định. Bởi vì, loại cường giả cấp bậc này có thể thấy nhất cử nhất động trên chiến trường. Đáng giận. giới chủ linh vũ giới phẫn nộ quát. Chỉ một Vân Phi Dương vậy mà tổn thất một thiên tôn. Cường giả thiên tôn cảnh, dù ở giới nào cũng đều là cường giả đứng đầu, đừng nói chết một coi như thương tổn cũng rất đau lòng. Bất quá! Giới chủ linh vũ giới lại nói. Làm cho kẻ này thịt nát xương tan cũng coi là báo thù con ta. Hắn cũng nhận định Vân Phi Dương hẳn phải chết, cho nên chết một thiên tôn dù rất đau lòng nhưng mà đại thù đã báo. Trong cung điện tiểu thần chủ thành, mắt thấy Vân Phi Dương bị nổ tung do linh hồn tự bảo bao phủ, gương mặt tiểu thần chủ Thủy Trung nghiêm nghị rốt cuộc cũng giãn ra. Tên kia rốt cuộc cũng chết. Ha ha ha. Tiểu thần chủ thoải mái cười ha ha. Đã từng, hắn khát vọng đánh một trận cùng chiến thần thần giới, bây giờ lại dị thường vui vẻ. Vì cái gì? Bởi vì hắn sợ. Hắn sợ cho Vân Phi Dương thời gian trăm năm trưởng thành, sau cùng ngay cả mình cũng không phải địch thủ của người ta. Chỉ có chết mới hoàn toàn yên tâm. Làm cho tiểu thần chủ kiêng kỵ như vậy có thể thấy được, Vân Phi Dương tiến vào vực ngoại chiến trường biểu hiện thực lực đáng sợ bao nhiêu. Vân huynh đệ. Trầm Lận Phong trao mày. Tuy hắn hy vọng Vân Phi Dương sống, nhưng đối mặt uy lực nổ tung có thể so với thiên tôn trung kỳ kia thì vẫn thấy có chút khó khăn. Hưu. Nhưng vào lúc này trên một màn sáng khác, một đạo lưu quang hướng khu vực Vân Phi Dương giao chiến cực tốc bay đi. Đây chính là Trầm Tiểu Vũ sớm đã tiến vào vực ngoại chiến trường. Giờ phút này, nàng nhíu chặt mày liễu. Khuôn mặt phủ đầy xương lạnh, quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố, trong lúc mơ hồ hóa thành chín đầu cự long gào thét. Xoát! Trầm Lận Nguyên bay tới, nhìn Trầm Tiểu Vũ trên màn sáng cả kinh hô. Nha đầu Tiểu Vũ vậy mà cởi ra phong ấm cửu long thuộc tính trong thân thể. Trầm Lận Phong đắng chát không thôi. Nữ nhi nhất định biết Vân huynh đệ vẫn lạc. Cho nên mới bảo tẩu, mới giải phong lực lượng kinh khủng ẩn tàng trong thân thể mình. Không được. Trầm Lận Nguyên vội vàng nói. Ta phải tiến vào chiến trường mang con bé về, nếu không sẽ quấy nhiễu lưỡng giới đại chiến. Ca. Trầm Lận Phong ngăn hắn lại. Đừng đi, để Tiểu Vũ điên một lần. A. Trầm Lận Nguyên ngạc nhiên. Trầm Lận Phong nói. Dạng này mới có thể dễ chịu một chút. Ai? Trầm Lận Nguyên lắc đầu. Tuy vừa mới đến, nhưng mà thấy một màn Vân Phi Dương bị linh hồn tự bảo liên lụy, Trầm Tiểu Vũ sao có thể không nổi điên. Tiểu Vũ. Trầm Lận Nguyên nhìn màn sáng, nói. Giúp Vân huynh để báo thù là được, tuyệt đối không được hủy vực ngoại chiến trường. Trong rừng cây, Trầm Minh cùng Trầm Huy đứng trên cây, nhìn bộ dáng Trầm Tiểu Vũ nổi giận, nói. Cô gái nhỏ này phát điên rồi. Võ giả linh vũ giới phải chôn cùng Vân Thúc. Không chỉ võ giả linh vũ giới không đâu. Trầm Huy nói. Rất có thể cả võ giả tiểu thần giới cũng phải chôn cùng. Đáng giận a. Trầm Minh nắm tay. Sớm biết như thế, chúng ta liền theo Tiểu Vũ tiến vào vực ngoại chiến trường. Như thế Vân Thúc sẽ không chết. Xoát. Trên bầu trời vực ngoại chiến trường được cửu long bao phủ, Trầm Tiểu Vũ cực tốc bay đi. Như Trầm Lận Phong nói. Nàng đã biết Vân Phi Dương bị linh hồn tự bảo thôn phệ. Xác thực mà nói. Khi Vân Phi Dương xuất hiện giao thủ cùng đệ ngũ truy mệnh, nàng lợi dụng nguyên niệm cường đại đã biết được. Hừ, gia hỏa đáng giận. Ngươi đừng để bản cô nương tìm ra. Lúc ấy Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói. Nàng cấp thiết muốn mau chóng nhìn thấy Vân Phi Dương, bức thiết khoe khoang cảnh giới mình đề bạt rất nhiều sau khi đột phá cửu long cấm trận. Nhưng thấy Vân Phi Dương đánh bại thiên tôn sơ kỳ, Trầm Tiểu Vũ nhất thời thần sắc ngốc trệ cũng sụp đổ không thôi. Mấy năm không gặp, tại sao hắn đề bạt nhanh như vậy? Tiểu La Lịa bị đả kích một chút. Bất quá. Vẫn muốn đến gặp hắn. Dù gặp rồi đánh không lại hắn, mắng hắn vài câu cũng thật thoải mái. Mang theo loại ý nghĩ này, Trầm Tiểu Vũ thi triển thân pháp chậm rãi bay tới. Hừ, hừ, tên kia nhìn thấy ta, có thể bất ngờ hay không, có thể rất vui vẻ hay không? Oanh! Nổ tung đinh tai nhức óc cắt ngang suy nghĩ Trầm Tiểu Vũ, mà trái tim nàng bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhói. Vân Thúc! Nhìn quang mang bao phủ cả khu vực trước mặt, Trầm Tiểu Vũ hoa dung thất sắc. Nàng và phụ thân nghĩ như nhau, đối mặt linh hồn tự bảo khủng bố như thế, Vân Phi Dương khẳng định hữu tử vô sinh. A, Trầm Tiểu Vũ tựa như phát cuồng phóng về hướng phương vị Vân Phi Dương. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng trong thân thể nhất thời phá vỡ phong ấm gào thét tràn vào kinh mạch, hóa thành chín đầu cự long hư thực đan sen. Ken két, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, thậm chí lan tràn ra ngàn dặm. Phẫn nộ, nóng nảy, hai loại tâm tình chiếm cứ thức hải Trầm Tiểu Vũ, ánh mắt lóe ra tức giận dọa người. Tiểu la lịa này, vào hôm nay triệt để bảo tẩu. Trời ơi, nữ nhân kia là ai? Mắt thấy Trầm Tiểu Vũ phi hành, người chưa tới, không gian ngoài ngàn dặm đã triệt để vỡ vụn. Võ giả chư giới không khỏi hoảng sợ thất sắc. À. Trầm Tiểu Vũ phát cuồng rít. Võ giả linh vũ giới, Trầm Tiểu Vũ ta muốn để cho các ngươi chôn cùng Vân Thúc. Thanh âm phẫn nộ bén nhọn truyền khắp chư giới, một cường giả thiên tôn lộ ra thần sắc hãi nhiên cả kinh hô. Thiên tôn đại viên mãn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 1139 tại sao ngươi còn sống? Trầm Tiểu Vũ giận. Hiện tại, nàng đã triệt để bảo tẩu thấu phát khí tức cường thế, có thể so với thiên tôn đại viên mãn. Đây là phi thường khủng bố. Phải biết, cấp độ thiên tôn đại viên mãn này đã là tầng thứ phi thường cao trong chư giới. Dựa theo hệ thống cảnh giới thần giới mà tính, có thể so với thần quân đỉnh phong tuyệt không kém gì Vân Phi Dương thời kỳ đỉnh phong. Vực ngoại chiến trường từ lúc sinh ra đến nay trải qua vô số lần giới chiến chưa từng xuất hiện qua cường giả cấp bậc như thế. Khó trách. Lúc có cường giả từ màn sáng suy đoán ra thực lực Trầm Tiểu Vũ sẽ biểu hiện khiếp sợ. Võ giả chư giới cấp thấp tuy khó đoán ra thực lực Trầm Tiểu Vũ nhưng không gian vỡ nát đủ để hiểu rõ thực lực nàng này đáng sợ bực nào. Trời ơi, không nghĩ tới tiểu thần giới lại còn cường giả đáng sợ như thế. Vân Thúc, là Vân Phi Dương sao? Song, võ giả linh vũ giới ở vực ngoại chiến trường khẳng định không may. Mọi người nhao nhao mặc niệm vì võ giả linh vũ giới. Dù sao, trên khuôn mặt nữ nhân kia phủ đầy sát cơ, nếu nàng động thủ, sợ rằng sẽ như hòn đá ném vỡ bầu trời, khắp nơi vỡ nát. Phiền phức. Vẻ mặt vũ giới giới chủ linh nghiêm túc. Hắn từ khí tức Trầm Tiểu Vũ phát ra cảm nhận được, nàng này khẳng định có quan hệ với cường giả lúc trước nói một chữ lăng đã chấn vỡ linh hồn của mình. Nếu như đại khai sát giới, mấy chục vạn võ giả linh vũ giới ở vực ngoại chiến trường chắc chắn bị diệt. Đáng giận. Giới chủ linh vũ giới nắm tay nói. Không nghĩ tới, giết một Vân Phi Dương sẽ trả đại giới thảm như vậy. Tổn thất một thiên tôn đã để hắn rất đau lòng, lại thấy mấy chục vạn võ giả sắp vẫn lạc, điều này quả nhiên là đả kích tàn khốc. Không có cách nào. Hắn không thể tiến vào vực ngoại chiến trường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Tiểu Vũ phát cuồng cực tốc bay về hướng khu vực giao chiến. Vui vẻ nhất. Khẳng định là tiểu thần chủ. Vân Phi Dương chết, dòng chính Trầm gia bảo tẩu đồ sát võ giả linh vũ giới. Như vậy, lần giới chiến này có thể chuyển bại thành thắng. Ông! Đột nhiên trên bầu trời chư giới lấp lóe lưu quang, màn sáng vỡ vụn kia lần nữa xuất hiện. Hình ảnh trận pháp trong chiến trường vực ngoại có công năng tự mình khôi phục, dù bị linh hồn tự bảo phá hủy vẫn lần nữa tái tạo sau một đoạn thời gian. Màn sáng khôi phục. Mọi người vội vàng nhìn lại. Mà khi bọn hắn thấy khu vực Vân Phi Dương cùng Thiên Tôn giao chiến đều há to mồm. Trong màn sáng, một hố sâu chừng 500 dặm hiện ra, không gian xung quanh triệt để vỡ vụn. Tư không loạn lưu thổi không kiêng nể gì khiến cho phiến khu vực này thấu phát khí tức âm trầm nồng đậm. Đây chính là thiên tôn sơ kỳ tự bảo linh hồn, vài trăm dặm đều bị triệt để phá hủy. Không chút khoa trương. Khu vực linh hồn tự bảo oanh tạc, mặc kệ có bao nhiêu người, chỉ cần cảnh giới không có đạt tới tầng thứ thiên tôn khăng định nát bét. Thật đáng sợ. Lực lượng khủng bố đến mức nào mới có thể gây ra như thế đây? Võ giả trừ giới ngỡ ngàng. Nói thật, đây cũng nhờ không gian bích lũy vực ngoài chiến trường đủ cường đại. Đổi lại vị diện yếu, dưới đại bảo tạc, khẳng định phân mảnh trong nháy mắt. Mau nhìn. Có người hoảng sợ hô. Mọi người nhìn về phía màn sáng. Liền thấy bùn đất run run, Âu Dương Thương máu me khắp người leo ra, suy yếu nằm trên mặt đất. Để ngũ truy mệnh tự bảo linh hồn, tuy hắn sớm chạy trốn nhưng ở vào khu vực trung tâm vụ nổ, bị tạc trọng thương. Hô! Âu Dương Thương suy yếu thở phì phò nhưng trong lòng tràn ngập may mắn mình còn sống. Chỉ là nghĩ đến Vân Phi Dương vậy mà bước để ngũ truy mệnh tự bảo linh hồn, nội tâm lại xuất hiện sóng to gió lớn. Tiểu tử, để một thiên tôn chôn cùng ngươi, ngươi chết cũng oanh oanh liệt liệt đi. Âu Dương Thương cười lạnh trong lòng. Hắn cũng nhận định tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, mình cách để ngũ truy mệnh hơn 10 dặm đều bị tạc trọng thương. Tên kia gần trong gang tấc, nghênh đón nổ tung có thể so với thiên tôn trung kỳ, khẳng định tan xương nát thịt. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bùn đất vỡ tan, thần sắc Âu Dương Thương nao nao. Hắn nỗ lực quay đầu nhìn theo phương vị âm thanh, chỉ thấy trong khu vực hố sâu bùn đất dần dần vỡ vụn. Một màn này, võ giả trừ giới cũng nhìn thấy. Xoát! Đột nhiên, dưới vạn chúng chú mục, một bàn tay vươn ra từ bùn đất, ngón tay cùng cổ tay có ánh sáng trắng lấp lóe. Rát! Mọi người ngừng hô hấp. Xoát! Lại có một cánh tay nhô ra từ trong đất bùn. Dần dần bạc kim chiến giáp lấp lóe ánh sáng hiện ra trong mắt thế nhân. Cuối cùng, bạc kim chiến giáp thẳng đứng lên, Vân Phi Dương tóc tím lộn xộn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Má ơi! Hắn còn sống. Làm sao có thể? Cường giả trừ giới trợn tròn mắt kém chút không đứng vững thân thể. Tiểu thần chủ vốn rất vui vẻ lại thấy Vân Phi Dương leo ra từ trong đất, đứng bật dậy cả kinh hô. Hắn vậy mà không chết. Đồng dạng chấn kinh. Còn có giới chủ linh vũ giới. Mà khi thấy Vân Phi Dương đứng lên, hắn tí nữa đã tức phun ra một ngụm máu. Tổn thất một thiên tôn. Tên kia vẫn sống thực đả kích người. Vâng. Vân Phi Dương còn sống, không chết. Thậm chí khi hắn đứng lên ổn định thân thể trên mặt mỉm cười, giống như không việc gì. Đây là mặt ngoài. Tiếp nhận nổ tung có thể so với thiên tôn trung kỳ. Kinh mạch trong thân thể Vân Phi Dương bị chấn động hao tổn, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Cũng may tái tạo thái hư bạc kim chiến giáp toàn diện, nếu không đối mặt loại nổ tung này, ta chỉ sợ đã chết. Vân Phi Dương âm thầm may mắn. Thái hư bạc kim chiến giáp tại thân để hắn tiếp nhận oanh tạc gần với thiên tôn trung kỳ vẫn bình yên vô sự. Bất quá! Vân Phi Dương nói thầm. Chống được thiên tôn tự bảo linh hồn, năng lượng phòng ngự trong chiến giáp cũng hao phí gần như tám thành. Phòng ngự thái hư bạc kim chiến giáp khủng bố đến từ năng lượng thần lực ẩn chứa bên trong. Thần lực tiêu hao, lực phòng ngự giảm mạnh. Một chút chắc phải trở về đại lục, vào pháp bổ sung một phen. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Xoát! Hắn thi triển thân pháp, xuất hiện trước mặt Âu Dương Thương trọng thương. Tại sao ngươi còn sống? Âu Dương Thương hoảng sợ hỏi. Rất kỳ quái. Vân Phi Dương cười hỏi ngược lại. khóe miệng võ giả chư giới co giật. Bọn họ hận không thể cùng một chỗ giống to. Đúng, rất quái đó cha nội. Đạp. Vân Phi Dương giơ chân lên, giẫm trên mặt Âu Dương Thương cười nhạt nói. Thiên Tôn cũng chỉ để cho ta giẫm. Phốc. Âu Dương Thương phun ra một ngụm máu. Đường đường Thiên Tôn lại bị giẫm trên mặt, loại đả kích này rất chí mạng. Xoát. Vân Phi Dương lần nữa giơ chân lên. Mà khi hắn đang chuẩn bị đạp xuống, bỗng cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố từ đằng xa cuốn tới. Thật mạnh. Vân Phi Dương giật mình. Hắn chuẩn bị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện trong tầm mắt, nhào vào trong lồng ngực của mình. Vân Thúc, ta cho rằng ngươi đã chết ô ô ô. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1140 có cưới ta hay không? Vân Phi Dương còn sống chấn kinh chư giới cũng chấn kinh hai giới chủ. Mà Trầm Tiểu Vũ ở vực ngoại chiến trường đang bảo tẩu đang chạy đến tự nhiên cũng nhìn thấy. Khi nàng tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương từ trong đất bùn đứng lên, ánh mắt lấp lóe vẻ ngốc trệ, tiếp theo, nước mắt lăn dài. Đây là vui vẻ kích động phát khóc. Trầm Tiểu Vũ cực tốc vọt tới nhào vào trong ngực Vân Phi Dương tựa như hài tử khóc lớn. Vân Thúc, ta nghĩ rằng ngươi đã chết ô ô ô. Ây! Vân Phi Dương đang chuẩn bị giẫm Âu Dương Thương sững sờ ngay tại chỗ. Sau khi ý thức được là Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Tại sao cô lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Trầm Tiểu Vũ nâng đầu nhỏ, hai mắt đẫm lệ rưng rưng hỏi. Hô! Cửu Long thuộc tính quanh thân xuất hiện bộc lộ ra khí tức cường thế. Trong lòng Vân Phi Dương giật mình. Hắn có thể cảm giác được Trầm Tiểu Vũ hiện tại phát ra khí thế không khác gì lúc mình còn ở thời kỳ đỉnh phong. Mấy năm không gặp, thực lực cô gái nhỏ này đề bạt quá nhanh đi chứ. Lúc mới thi đấu miễn cưỡng chiến thắng Lâm Dật Phong khai khiếu kỳ, cho tới bây giờ có thực lực giết Thiên Tôn. Vân Phi Dương cho rằng mình đã đủ nghịch thiên. Nhưng thực kém quá xa nếu so với Trầm Tiểu Vũ. Vân Phi Dương từ trước đến nay rất có tự tin, nhưng giờ lại bị la lịa Trầm Tiểu Vũ hung hăng đả kích một phen, nội tâm hiện ra cảm giác đắng chát. Trầm Tiểu Vũ thủy chung nâng đầu nhỏ, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, nói. Nói chuyện đi. Ây! Vân Phi Dương vội vàng cười nói. Ta chỉ kinh ngạc cô cũng tới vực ngoại chiến trường. Trầm Tiểu Vũ hừ một tiếng. Cái kia! Vân Phi Dương có chút lung túng nói. Cô có thể xuống trước hay không? Trầm Tiểu Vũ nhào vào trong ngực Vân Phi Dương, hai tay và hai chân ép chặt hắn, thật giống như một tiểu hài tử tinh nghịch leo lên đại thụ. Nếu như đại mỹ nữ nhào tới như vậy, hắn khẳng định có điểm lâng lâng thuận tay chiếm tiện nghi. Nhưng Trầm Tiểu Vũ là hài tử. Cứ như vậy ôm mình bị ngoại nhân nhìn thấy. Há sẽ không bị cho rằng mình rất cầm thú. Khoan hãy nói. Võ giả chư giới thấy Trầm Tiểu Vũ nhào vào trong ngực Vân Phi Dương thút thít đau thấu tim gan, khóe miệng đều co giật. Bọn họ nhìn ra, loại thút thít này của Trầm Tiểu Vũ không phải xuất phát từ thân tình, mà chính là tình yêu nam nữ. Lợi hại. La lịa nhỏ như vậy cũng dám xuống tay, quả nhiên là cầm thú a. Trầm Tiểu Vũ chôn đầu trong ngực Vân Phi Dương quệt miệng nói. Ta không xuống, ta muốn ôm ngươi. Vân Phi Dương khổ sở nói. Đây là vực ngoại chiến trường, bên ngoài rất nhiều người nhìn đó. Trầm Tiểu Vũ không quan tâm nói. Nhìn thì nhìn chứ sao? Vân Phi Dương co giật khóe miệng. Trầm Tiểu Vũ dán trước ngực hắn lẩm bẩm. Vân Thúc, ngươi biết không? Khi ta nhìn thấy ngươi bị vụ nổ tác động đến tim ta đau lắm. Thật kỳ quái, trước kia ta rất chán ghét ngươi, hiện tại sao quan tâm ngươi như vậy chứ? Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn rất muốn nói, mình dáng dấp đẹp trai nhưng vẫn cưỡng ép áp xuống bởi vì một khi nói khẳng định sẽ bị cô gái nhỏ này đánh một hồi. Tên này không sợ trời không sợ đất, Duy chỉ có sợ hai nữ nhân, đầu tiên là Bảo Lì, thứ hai chính là Trầm Tiểu Vũ. Ngươi nói. Khuôn mặt Trầm Tiểu Vũ ửng đỏ, ấp úng nói. Ta có phải thích ngươi hay không? Giáp. Thần sắc Vân Phi Dương ngốc trệ. Tiểu áp này ma thích mình. Không có khả năng. Nói đùa cái gì? Vân Phi Dương phủ quyết. Dù sao, hắn là một người bình thường. Dù tuổi Trầm Tiểu Vũ thật đã trưởng thành, nhưng vẫn không cách nào tiếp nhận thân thể hài tử loại này. Chư giới nghe Trầm Tiểu Vũ nói, nhao nhao nhìn Vân Phi Dương mà cùng thêm kêu trong lòng. Cầm thú. Bất quá cũng bội phục hắn, vậy mà dụ tiểu nữ hài thần hồn điên đảo, tài tán gái cao siêu đến mức nào mới làm được đây? Trầm Tiểu Vũ ngẩng đầu cười nói. Ta gả cho ngươi. Ngươi chính là con rể Trầm gia. Ha ha ha. Trầm Lận Nguyên ở ven hồ cười to. Phong để Tiểu Vũ nha đầu này chủ động kia. Trầm Lận Phong lắc đầu thở dài. Con gái lớn không dùng được. Trầm Lận Nguyên nói tiếp. Vân huynh để thiên tư phi phàm, thật xứng với Tiểu Vũ. Theo ta thấy, không bằng tìm thời gian định xuống hôn sự đi. Trầm Lận Phong nói. Hôn sự Tiểu Vũ vẫn phải để phụ thân làm chủ, ta tuy làm cha lại không dám tự tiện chủ trương. Cũng đúng. Trầm Lận Nguyên gật đầu. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn nghe được Trầm Tiểu Vũ nói, toàn bộ da đầu đều run lên. Làm sao? Trầm Tiểu Vũ dữ dằn hỏi. Ta gả cho ngươi, ngươi không vui. Hô! Khí thế khủng bố bạo phát. Chín con rồng lớn từ giữa không trung áp xuống, nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Ý tưởng như là ngươi không đồng ý, chín đầu rồng lập tức nuốt ngươi. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt, nói. Nơi này là vực ngoại chiến trường, không phải địa phương nói chuyện cưới gả. Ta mặc kệ. Trầm Tiểu Vũ nói. Ngươi trả lời ta có cưới ta hay không? Cái này. Vân Phi Dương vừa mở miệng, chín con rồng lớn lần nữa áp xuống, 18 con mắt lấp lóe ánh sáng thấu phát khí thế đáng sợ. Uy hiếp! Trần trụi uy hiếp! Rất khó tưởng tượng, Vân Đại Tiện Thần luôn luôn không cần mặt mũi, vô sỉ đến cực hạn sẽ bị một cô gái bức bách như vậy. Nếu như đổi lại võ giả khác, có nữ hài khủng bố như thế buộc mình cưới, khẳng định không chút do dự đồng ý. Dù sao, đây là một bắp đùi to. Quan trọng hơn là, La Lị kia mặc dù hơi nhỏ tuổi, nhưng theo từ gương mặt xinh đẹp không khó đoán ra, sau khi lớn lên khẳng định sẽ trở thành đại mỹ nữ. Có thực lực, có xinh đẹp. Chuyện tốt như thế, đốt đèn lồng cũng không tìm ra. Nói đi. Trầm Tiểu Vũ áp sát. Hô! Cửu Long lần nữa bạo phát khí tức khủng bố. Vân Phi Dương tiếp nhận uy hiếp như thế, lại cười khổ nói. Tiểu Vũ, cô trước tiên thu hồi chín con rồng này đi. Được. Tâm thần Trầm Tiểu Vũ khẽ động. Chín con rồng hóa thành lưu quang tan nhập vào thể nội, phong ấm tại chỗ sâu nhất cảnh giới cũng trở về chí tôn sơ kỳ. Hô! Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Hắn nhìn La Lị trong ngực chân thành nói. Thật muốn ta cưới cô. Đương nhiên. Trầm Tiểu Vũ cũng rất nghiêm túc đáp. Khi không có thấy Vân Phi Dương bị linh hồn nổ tung, nàng còn không biết gia hỏa đã từng bị chính mình đánh này trọng yếu như vậy. Mà nhìn thấy hắn còn sống. Nàng rất vui vẻ đến rơi lệ. Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, cực không tình nguyện nói. Được, hô. Tiếng ngáy nhỏ nhẹ vang lên. Trầm Tiểu Vũ trong ngực đã nhắm mắt lại thiếp đi. Giải phong cửu long thuộc tính mang đến cho nàng thực lực kinh khủng, lần nữa trở về cơ thể sẽ lâm vào kỳ hư nhược. Uy! Vân Phi Dương lắc lắc nàng. Trầm Tiểu Vũ đang ngủ say nỉ non. Ta mệt lắm, ta muốn ngủ một giấc, đừng quấy rầy ta. Vân Phi Dương cạn lời. Bất quá! Tâm cũng triệt để buông xuống. Hắn ôm Trầm Tiểu Vũ vào trong ngực, nhìn về phía Âu Dương Thương, mục quang lãnh lệ nói. Ngươi nên lên đường. Hô! Bỗng nhiên nhấc chân, ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ, hung hăng đạp xuống.